Vai ơ xin tự trọng 59 chương 575 lồng giam làm tiền đến trình độ nhất định. Đó chính là một con số trò chơi. Trước kia Vương Hảo là vì ứng phó Game-e-ne phí tổn. Mới nhẫn nại tính tình hầu hạ những cái kia vui vẻ cấp 13 gia hỏa. Hiện tại, ha ha quản ngươi cho là đô la hay là khác. Tại Ngân Hà trật tự nghị hội trước mặt, cái đồ chơi này cùng giấy vụn không có khác nhau. Nho nhỏ hố đất ra chen một cái, thanh một nhóm u nhọt. Vương Hảo thần thanh khí sảng để Vinny Anter đến đơn đấu. Nhìn xem mơ hình chữ phòng ngự tư thái dưới bị nước đen bảo kiếm 999 liên kích quấn lại ngao ngao kêu Vinny Anter. Vương Hảo có chút minh bạch Huyễn Vũ Ngây Hồng nói tới hương vị ở đâu ra. Đây không phải trọng điểm là Vương Hảo rốt cuộc thăm dò đến ra chen áp chủ bài một trong. Gia Chen đương nhiên không thể nào để cho hang ổ bị phá hủy. Phát hiện Thâm Uyên quân đoàn quân yểm trở điên cuồng kéo hông về sau, Gia Chen không thể không cử đi bản thân tinh nhuệ. Majin Devimon lại một lần đột kích. Tại chiến thắng những cái kia liền bơi lội đều không ra thế nào làm được cái gọi là hải tộc tinh nhuệ. Bọn chúng đắc ý phi thường. Không chút kiêng kỵ nhiễu tập lấy bờ biển ngư dân. Bọn chúng rất nhanh khóa chặt hai cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi loại. Bọn hắn đang làm gì đánh cá? Amazin Devimon vừa tới gần hai người. Không đợi nó kịp phản ứng. Bởi vì sóng nước phun trào cùng nước biển chiết xạ trở nên hỗn độn tầm mắt bên trong. Một kiện màu đen đồ vật đã từ xa mà đến gần. Phi tốc biến lớn. Lập tức răng rắc một tiếng. Một cái có diều lớn như vậy gai nhọn cắm ở nó trên trán. Dễ dàng đem màu lam sọ não đều tách ra hai nửa. Cấp tốc mất đi ý thức Majin Devimon thậm chí không thấy rõ là cái gì muốn mạng của nó. Chỉ có người đứng xem mới có thể nhìn thấy kia là một cái phi thường to lớn sư tử hình dáng sinh vật. 5 mét thân dài có thể so với một cỗ xe hơi nhỏ. Khiến người chú mục nhất chính là nó có một đầu nói ít dài 10 mét đuôi bò cạp. Làm cái đuôi nhích lên đến thời điểm. Cái đuôi có thể giống dây thun đồng dạng co duỗi, để cái đuôi dài độ nháy mắt vượt qua 20 mét. Đuôi bọ cạp không riêng sắc bén như truy. Phía trên màu đỏ thắm phản quang. Đại biểu cho tự nhiên thông dụng tín hiệu có độc thường thường càng là tiên diễm động vật. Càng là có kịch độc không sai. Đây là một đầu cao dai ma thú manti co ve. Nó phe phẩy vượt qua dài 15 mét to lớn cánh rơi. Phối hợp nhẹ nhàng động tác. Tung hoành nhảy vọt tại bờ biển từng tòa cao ngất trên đá ngầm. Vượt quá tưởng tượng cảm giác. Để nó có thể không nhìn mặt nước nhiễu loạn. Chuẩn xác đánh chết ẩn núp tại nước cạn khu cùng đá ngầm quanh mình Majin Devimon. Nó không xuống nước, lại có thể tùy tiện giết sạch toàn bộ nước cạn khu địch nhân. Tại sau lưng nó, ngồi ngay ngắn trên yên viêm đế quân đoàn kỵ sĩ càng làm cho người chú mục. Manti co ve không phải một cách hai con. Hơn trăm chỉ là Manti co ve xuất động. Cuối cùng cam đoan hải vực an toàn. Thu được báo cáo. Triều tịch chi cốc lương sinh khôi phục bình thường ra chen. Một chút cũng không có dáng vẻ cao hứng. Nàng vô ý thức gặm ngón cái tay phải móng ngón tay. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở. Nàng đều biết bản thân lỗ lớn. Để đủ để trở thành trên chiến trường tính quyết định lực lượng tinh nhuệ ma thú kỵ sĩ làm lấy giám sát sống. Cách này bại lộ viêm đế quân đoàn hậu cần yếu ớt, còn gia tăng ngoài định mức phong hiểm. Manti co ve cuối cùng không phải thủy hệ ma thú. Vạn nhất đối phương đến cái gì cao giai thủy hệ ma thú, Manti co ve cũng muốn song cầu. Chính xác cách làm là cái gì? Gia Chen biết để Thâm Uyên giả thuẫn cua ra trận. Trên lý luận có thể giải quyết tốt đẹp tất cả vấn đề. Cách này có cách tiền đề, mâu tân mô mâu là người một nhà. Nghĩ đến đây, Gia Chen liền tức giận lật tung tâm linh cái bàn. Nàng chính miệng đồng ý để cái kia đại công tước tiến đến chu diệt kẻ khinh nhờn. Cách này không khác là nàng thả sát thủ tiến đến. Ý đồ xử lý mâu tân. Mâu tân sẽ đại độ như vậy. Không ghi hận nàng ngấm lại cũng không thể đừng cho mâu tân tìm tới cơ hội. Một khi có cơ hội, Gia Chen cảm thấy mình hạ tràng nhất định là vạn kiếp bất phục. Thuấn cua quân đoàn ra trận chính là điển hình đuôi to khó vẫy. nhất thời có thể giải quyết nguy cơ. Quay đầu tự mình lương đạo liền bị Mâu Tân bóp lấy. Gia Chen chỉ là tưởng tượng cảnh tượng này đều tê cả da đầu. Không được không được, tuyệt đối không được, càng làm cho nàng tức điên chính là Dực nhân tộc thế mà không rên một tiếng cùng Thâm Uyên quân đoàn cấu kết lại. Đang hỏi nàng phải chăng có lương thực cung cấp, lấy được làm người tuyệt vọng cử tuyệt về sau, Huyễn Vũ Ngây Hồng đưa ra tự mình giải quyết. Gia Chen là cắn răng đồng ý, chỉ cấp ra một cái yêu cầu, không thể ảnh hưởng phòng ngự tác chiến. Ai ngờ nàng quay đầu liền dẫn đội vào ở Thâm Uyên quân đoàn trụ sở. Nữ nhân này rõ ràng trước kia liền cùng Mâu Tân nói tốt. Loại này trắng trợn đào chân tường hành vi, không có kém đem nàng phổi đều tức điên. Nàng lại không thể làm gì. Đối phương là như thế, phía chính phủ trả lời, chúng ta Dực nhân đối với hải dương loài cá độc tố sức miễn dịch cao một chút. Gia Chen tức giận vỗ bàn một cái. Mâu Tân cái kia sắc du côn, Huyễn Vũ Ngây Hồng cái kia thon dài mê người hai chân cùng hai tay, phối hợp cái này tràn ngập giá tính phục sức, tuyệt đối khiến bất kỳ nam nhân nào chỉ xem xét liền sẽ tim đập thình thịch. Thậm chí liền Gia Chen bản thân đều cảm thấy kinh diễm. Có thể Ngây Hồng cứ như vậy không chút do dự đầu nhập cái kia đáng chết Mâu Tân, nhìn có thể hay không tra được Mâu Tân hang ổ lương thực sự chứ. Gia Chen phân phó Đa Di A. Được rồi, nhưng đừng ôm hy vọng quá lớn. Ta biết. Số 1024 The Devin An The 2 giờ phút này chính gặp mãnh liệt xâm nhập. Số lượng hàng trăm ngàn ma thú từ từng cái truyền tống môn giết tiến đến, không phân tốt xấu trực tiếp mở đồ sát. Bất luận cái gì không có tự mình linh hồn tiêu ký sinh vật đều là nó săn giết đối tượng. Xe tăng hạng nặng lớn nhỏ to lớn giáp trùng. Có hai cái đầu sọ toàn thân có gai ngược ma lang. Toàn thân có lóe sáng màu đỏ hơi mờ tinh đám tạo thành nguyên tố quái. Những thứ này lung ta lung tung quái vật. Căn bản không thành hệ thống. Nhưng mà bọn chúng lại lẫn nhau không tranh đấu. Nhận đến từ cách xa hư không thần bí chỉ dẫn. Hướng phía Thâm Uyên quân đoàn mỗi một cái trụ sở khởi xướng điên cuồng công kích. A cứu mạng a, khắp nơi đều có thể nghe được thất kinh tiếng thét chói tai. Nhưng càng nhiều hơn là mang theo hoàng kim tam xoa kích vạt áo trương hắc giáp vệ sĩ. Đứng tại chỗ cao. Chỉ huy thú nhân bình dân đi tị nạn. Bét La Vi đứng tại nhà ga tầng cao nhất bên trên. Vô luận là nàng Han. O thân phận. Trắng xanh đan sen màu tóc. Cái kia lão viêm mũi giống như thanh âm. Hay là nàng thuần kim anh hùng quân hàm đều là như vậy dễ thấy. Mọi người đừng hốt hoảng, có thứ tự xếp hàng, ai chen ngang liền sẽ nhận nghiêm trị. Ném khỏi đây bên trong chờ chết mọi người, tài vật gì đều không cần mang, mô mâu chủ nhân đã chuẩn bị kỹ càng chỗ tránh nạn cho mọi người. Bằng cư dân chứng có thể thu hoạch được lương thực, quần áo cùng chỗ tránh nạn. Dị thường châm chọc là cái này ở vào đường Tây Nam nhà ga phía trên còn mang theo mấy chương hình người da sói. Thú nhân không có khả năng trong mấy tháng ngắn ngủi liền mẫn diệt tất cả thú tính. Đặc biệt là tại người nào đó chạy trốn về sau. Cao áp chính sách có vẻ như giảm xuống về sau. Phát sinh mấy trận không lớn không nhỏ phản loạn. Liên quan đến nhân số đều tại 500 người trên dưới. Phản loạn bị tàn khốc trấn áp. Lấy người sói cầm đầu phản quân toàn diệt. Liền bị treo ở nhà ga bên trên. Sống sờ sờ phơi chết. Bọn hắn lúc trước kêu khẩu hiệu là chúng ta muốn tự do. Liền nhất định phải đánh vỡ cái kia mặt đáng chết tường cao ngất cốt thép xi măng tường bê tông. Thành lồng giam biểu tượng. Bây giờ lại thành bảo hộ thú nhân cùng Han O thần hộ mệnh. Bài ơ xin tự trọng 59 chương 576 lúc trước có bao nhiêu hận, hiện tại. Nhìn thấy vừa thu hoạch xong không lâu đồng ruộng ở xa nhất trên tường thành. Nhô ra một cái cực lớn đầu lâu. Chờ đợi lên xe lửa mấy trăm thú nhân lập tức phát ra một tràng thốt lên. Đầu lâu này là như thế to lớn, ở dưới ánh tà dương lôi ra thật dài bóng mờ. Tất cả mọi người hô hấp trong chốc lát dừng lại, bọn hắn nhớ tới bị tự nhân chi phối sợ hãi. Khụ khụ, lầm cầm nhầm kịch bản, sinh hoạt tại man hoang chi địa thú nhân, cái gì ma thú không có đổi qua. Trước kia, tùy tiện đến cái dẫn đầu. Một đám thú nhân vơ lấy gậy gỗ. Ngón tay giữa khớp nối theo đến ba ba vang rồi. trực tiếp liền lên. Đánh thắng cho mình thêm đồ ăn, đánh thua cho đối diện thêm đồ ăn sống hay chết. Đánh một trận liền biết. Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Bây giờ thời đại biến, biết đánh nhau nhất thú nhân thường thường là nhất nhảy, cơ bản đều từ treo đông nam nhánh. Còn lại nhiều nhất là cừu non người A, con bò người A loại hình ăn cỏ hệ. Phục tùng tính đi lên, chiến ý cũng thẳng tắp hạ xuống. Một cỗ kinh hoàng cùng bạo động sắp truyền ra. Không nghĩ tới, một giây sau, nhà ga cái khác lô cốt phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Phanh nương theo hỏa pháo oanh minh. Con kia to lớn giáp trùng thế mà toàn bộ đầu bị đánh bay. So vạc nước phải lớn đầu lâu mở tung. Biến thành mảnh vỡ lựu đạn mảnh đạn. Trái lại đối với là người tiến công tạo thành lần thứ hai sát thương. Dẫn phát tường đối diện liên tiếp kêu thảm. Út út út thú nhân nhao nhao hoan hô lên, lồng giam không đây là thật là thơm a, thoáng cái. Ăn cỏ hệ các thú nhân hưng phấn đến ngao ngao kêu to. Lấy cái kia âm thanh tiếng pháo làm hiệu sừng, càng nhiều hỏa pháo khai hỏa. Phúc phúc phúc trầm thấp phun khí âm thanh bên trong, vạch ra khoa trương cao đường vòng cung chính là pháo cối. Đi qua quân mê sa điêu bai cải tiến pháo cối, bây giờ đã có sau để nhị thế chiến kỳ tiêu chuẩn. Lão các pháo thủ thậm chí không cần thử bắn, bằng vào nhìn ra liền có thể chuẩn xác đem pháo cối bắn tới sau tường mặt. Để thú nhân lũ tôi tớ an tâm là một cỗ bọc thép xe lửa đến. To lớn thuấn cua tại người cua trong tiếng hét to. Nện bước to lớn chân cua đi xuống xe lửa tạp. Bọn chúng lấy thân thể to lớn rất nhanh tạo thành một đảo biết di động. Tường thành ngăn tại thú nhân sau lưng. Bọn chúng trên lưng một đống lớn lốp chốc kêu cổ quái kỳ lạ cái gì phi xe. The khỉ mãnh liệt dùng hỏa pháo oanh kích những cái kia dám can đảm leo tường bò qua đến quái vật. Thế nhưng là cái này giới hạn trong lục hành quái vật. Đột nhiên có một cái rơi lớn thép chói tai vang lên lao xuống. Thật nhiều thú nhân bị cái kia tiếng kêu chói tai chấn động đến không thể động đậy. Lúc này, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Chớp mắt về sau, chính là 6 mét dương cánh rơi lớn bị bên trong bổ ra hai nửa. Cái kia hoa lệ thân ảnh vàng ấm in dấu thật sâu khắc ở bọn hắn võng mạc bên trên. Thất thần làm gì mau lên xe Elizabeth ngay tại lúc này. Cuối cùng không có lộ ra bộ kia ngủ không tỉnh dáng vẻ. Tay cầm chiến phủ. Nửa người đấm máu. Uy phong lấm liệt sư tử nữ để thú nhân lũ tôi tớ không khỏi nhớ tới trước kia vinh quang. Đáng tiếc tất cả vinh quang theo tam đại thú vương chết bất đắc kỳ tử mà từ trần. Duy nhất được xưng tụng thú nhân ánh sáng Elizabeth. Đeo là thâm uyên giả huy chương. Chiến đấu hỏa pháo âm thanh. Theo xe lửa tiếng còi hơi kéo vang rồi mà dần dần đi xa. Chịu đủ kinh hãi thú nhân tôi tớ tại chịu 4-5 phút đồng hồ xe lửa về sau. Đi đến kế tiếp nhà ra. Tiếp vào đám tiếp theo thú nhân đồng bào. Ngừng ngừng đi một chút. Nửa ngày về sau, gần 1.500 thú nhân giống nhét cá mòi đồ hộp đồng dạng bị nhét vào trên xe lửa. Thú nhân phổ biến hình thể so với nhân loại lớn, xe lửa ra oi bức vượt qua thú nhân tưởng tượng. The Devin An The Thai nhiệt độ không khí tạc cao, coi như mở cửa sổ thổi tới đều là 40 độ gió nóng. Nếu không phải chạy nạn, đoán chừng thật nhiều thú nhân chịu không được. Làm tòa kia hùng vĩ cử thành xuyên thấu qua cửa sổ ánh vào tầm nhìn lúc. Các thú nhân tâm tình trở nên phức tạp, tòa thành thị kia chủ nhân chinh phục tất cả thú nhân thị tộc. Tàn sát tất cả dám can đảm phản đối hắn thú nhân. Nhưng bây giờ, hắn thành thị lại muốn trở thành bọn hắn che chở người. Hơn nửa năm tôi tớ kiếp sống, giáo hội thú nhân phục tùng. Bị nhân loại giám sát hét lớn đuổi xuống xe lúc. Dù là kinh hồn táng đảm, vẫn không có ai dám gây nhiễu loạn. Cách mỗi hơn 10 mét liền đứng lặng lấy một cái cao 6 mét thạch đầu cự nhân. Bọn chúng u lánh con mắt màu xanh lam nói cho thú nhân. Bọn chúng không riêng gì tốt nhất thì vệ. Cũng là mạnh nhất đồ tể. Tất cả mọi người dựa theo tôi tớ số hiệu phân tổ. Tương quan đãi ngộ khán bản tử, mỗi cái gia đình phái người đến, một lần qua lính 3 ngày vật tư. Thú nhân 99% đều là mù chữ. Thâm Uyên Thành rút lui công việc làm được phi thường tỉ mỉ. Ngay tại nhà ga đại quảng trường bên trên. Có một khối 5 tầng lầu cao tấm ván gỗ tử. Treo đồ án. Đánh dấu các cấp tôi tớ đãi ngộ. Hắc thiết cấp tôi tớ. Một cái trưởng thành ăn cỏ thú nhân mỗi ngày có thể lĩnh được 3 cái nặng 5 cân thảo bánh cùng một cái lấy bã đậu. Mạc chấu chờ ép thành bã đậu. Tiểu đồng giảm phân nửa. Mỗi người 2 bộ chế thức áo vải. Một nhà 5 miệng có thể phân đến một cái 20 mét vuông chỗ tránh nạn. Ăn thịt hệ thú nhân thì là thịt khô cùng cá khô. Thanh đồng tốt một chút, người trưởng thành có thể thêm một cái bã đậu. Bạch ngân liền càng tốt hơn, mỗi ngày có thể 3 trận, mỗi bữa đều có mới mẻ đồ ăn. Tôi tớ là không có hoàng kim cấp, lại hướng lên chính là thâm uyên quân đoàn công dân. Giống trước đó bắc địa man tộc, bà La Đin, thâm uyên cấm vệ, cùng biển hệ Atlantis người, sẽ bị cho phép vào ở trong thành. Lính lương thực, không biết bao nhiêu lòng thú nhân sinh cảm động. Từng có lúc, bọn hắn đều tuyệt vọng. Cho là mình cả một đời cứ như vậy sẽ bị nghiền ép đến chết. Một khi mất đi giá trị lợi dụng, liền sẽ bị không chút lưu tình vứt bỏ. Ném đến trong đám ma thú mất mạng. Nhưng bây giờ đãi ngộ, để bọn hắn cảm thấy mình phảng phất đi vào thiên đường. Không có chủ tử sẽ cho rác rưởi nhiều người dư vật tư. Có thể cho bọn hắn lương thực cùng trụ sở. Chứng minh thâm uyên giả cũng không tính vứt bỏ bọn hắn. Không biết bao nhiêu thú nhân cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Hướng phía thâm uyên thành phương hướng quỳ lạy. Ca tụng thâm uyên giả vĩ đại. Một màn này thấy thật nhiều bai ơ sưởng sốt một chút. Lúc đầu các người chơi đều chuẩn bị lên xe lửa. Cầm vũ khí ra chiến trường. Đột nhiên nhà ga bên trong phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Quân thần A-si đắc nghe hóa thân thành giống được Naga quân thần thiên nhai nhìn xem lang thiếu nữ xông lại. Sững sờ một hồi lâu. Lúc đầu nhân loại binh sĩ là muốn ngăn trở. Nhưng nhìn đến nào đó sơ thần cái kia quan lớn cấp 3 hù chết nơi nhiều người vượt sâu cận vệ huy chương. Quả quyết xem như không nhìn thấy. Nhân loại bình thường binh sĩ chính là thanh đồng cấp tôi tớ. Không vứt cái bách phu trưởng cái gì. Không có tư cách lấn vào công dân đội ngũ. Liền xem như công dân, ai dám cùng thâm uyên giả lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ không qua được a. Quân thần, ta cùng cha mẹ, để muội chạy nạn. Ta đang muốn tìm ngươi trong lúc nhất thời liên lạc không được. Nào đó sơ thần mắt trợn tròn, cái này phá trò chơi có dùng hay không diễn như vậy rất thật a. Ta cô nàng đều muốn gia nhập chạy nạn đội ngũ lang thiếu nữ muốn nói lại thôi. Trong ấp nàng đã hiện ra hệ thống. Cơn cảnh cáo. Nàng nhích môi cái này. Có nguyên nhân. Không nói cái kia. Có thể an bài một chút ta cùng người nhà của ta sao? Quân thần nháy mắt mấy cái. Đối bên cạnh cách đó không xa một cái tại bản khu chủ sự mỹ nhân ngư. Hắn nhận ra cô nàng kia. Là công ty bên trong một cái người tàn tật đồng sự. Hoàng tiểu thư. Ta dẫn người đi. Được không? Đối phương lật một chút khinh bỉ. Mau mau cút đừng làm phiền lão nương làm việc. Thế là cái này lấy quyền mưu tư tiện nhân liền mang theo nữ bồn hữu toàn ra đi đến bản thân tại thâm uyên thành biệt thự. Bài ơ xin tự trọng 59 chương 577 thiết súng trận quân thần thiên nhai tiện nhân kia mở cái xấu đầu. Hắn bản thân thôi miên chết sống nhận định đây là cái trò chơi. Công khai lấy quyền mưu tư. Sau đó uống say chim bay học theo. Đem hắn nhà Neko Mimi Sili cho mang đi. Đây hết thảy mọi người không nói. Nhưng nhìn đến không ít người. Ai cũng không biết trận này đại quy mô xâm lấn sẽ kéo dài bao lâu. Cuộc sống về sau muốn làm sao qua. Có thể đoán được. Rất có thể tiếp xuống thời gian rất lâu. Thú nhân không trở về được tất cả nhà nông trường. Ăn nhờ ở đậu tư vị tuyệt không dễ chịu. Tương đối mà nói, thông qua thông gia đến thu hoạch được có sẵn lợi ích. Đây là nhìn thấy. Cái này dẫn phát một loạt vượt chủng tộc kéo lang phối sự kiện. Vương Hảo Ngã không có rảnh quản cái này. Người khác không thể không ở tại thán tức chi tường để phòng phản vương nhóm dương đông kích tây. Trên thực tế, phản vương nhóm riêng phần mình có tính toán nhỏ nhặt. Tiến đánh phòng ngự kiên cố cứ điểm nhất định là tốn công mà không có kết quả sự tình. Nói không chính xác sẽ bị lôi cuốn lấy công đi lên. Bồi lên tất cả tinh nhuệ. thậm chí ngay cả mình mạng nhỏ đều dựng vào. Nếu như có thể thông qua đánh tan đối phương hậu cần căn cứ phương thức để cứ điểm tự sụp đổ, cái này chẳng phải là đắc ý thán tức chi tường bên kia thực quạnh quẽ. Vương Hảo không thể không trải qua thường thường dùng hắc thủy long thương đánh đập Jimmy Hunter buồn tẻ thời gian. Trừ gọn gàng mà linh hoạt chạy trốn rực nhân tộc, dạ ma tộc cùng nham thạch cử nhân quân đoàn, làm một mình Jimmy Hunter, cách khác bốn nhà phía sau the Devin An the thai đều phiền phức vô cùng. Càng hỏng bét tâm chính là hệ thống cơn bên kia cũng chịu đựng lấy cử ép. Ngoài bộ hẳn là đến cái gì thiên phủ cấp đại lão. Vương Hảo mỗi lần hỏi số 11 tay bắn tiệc đều chỉ có thể lấy được hàm hồ hồi phục. Dù sao chính là để chính hắn giải quyết. Thế là Sa Điêu các người chơi quả thực tại khúc mắc A Nam Cung ra đời thứ 5 nhà thủ họ Nam Cung Thanh Tùng. Ta đề nghị lập tức bắt đầu ta hành trình là tinh thần đại hải kế hoạch trong vòng 3 ngày xuống nước 18 chiếc Iover cấp chiến hạm Tiếu Bạch Quân. Không, hải quân chúng ta đã có ưu thế tuyệt đối, ta đề nghị tạo 3.000 không hổ vương xe tăng. Lấy tiến công chớp nhoáng giải quyết địch nhân ban đêm vườn sao băng. Không không không, chỉ có không quân mới là vương đạo. À, mơ, 35 đến 2.000 không đi. Là chủ sự tình Liễu Nguyệt Thiện nghe những thứ này mù nói nhảm đề nghị. Quả thực nghĩ bóp chết bọn này tự cho là đúng hỗn đàn. Thanh này cách này làm trò chơi rồi tựa như là tạo cử hạm xe tăng không cần tiền a giống như cũng đừng. Nhưng các ngươi có hay không cân nhắc qua Lô Ma cảm thủ Liễu Nguyệt Thiền phải thừa nhận Lô Ma tuyệt đối ra sức. Vị này vương quốc thất lạc tối cao khoa học kỹ thuật rèn sắt kết tinh. Có tuyệt đại đa số người không cách nào tưởng tượng năng lực nó tựa như một đài tinh mật nhất in 3D máy. Chỉ cần cho hắn đầy đủ khoáng thạch cùng tài liệu, cùng tương ứng chính xác bản vẽ, nó liền có thể tự mình hoàn thành nguyên bộ công việc. Từ khoáng thạch tinh luyện đến kim loại tố loại hình, lại đến chỉnh thể lắp đặt, hết thảy tự động hóa giải quyết. Từ khi có nó, cái gì 88mm hỏa pháo, liền ba thức bắn loại này kỳ hoa loại hình đạn pháo, nó đều có thể cho ngươi hết thảy giải quyết. Cũng là bởi vì con hàng này quá mạnh, ngược lại để đồ chơi cảm thấy đây thật là cái trò chơi. Nhất định phải nói hắn có nhược điểm gì, đó chính là kim loại bên ngoài tạo vật hắn không giải quyết được. Không có dây điện cái gì, trực tiếp tạo nên chính là thuần túy máy móc, mà không phải cái gì ô tô máy bay chờ cần dáng vẻ đồ vật. Tỉ như đạn pháo, nó có thể tạo ra tất cả máy móc kết cấu, chỉ chờ lấp vào thuốc nổ, lại lắp ráp tốt, một viên đạn pháo liền thành loại hình. Cái này đã rất ngưu bức có Lô Ma. Khổ cực miêu nhân rốt cuộc được giải phóng, không cần buộc đồng mèo. Khù khù, chính là để những cái kia vừa hiểu chuyện mèo con khoan họng pháo bên trong khóc hô hào khắc đại pháo ránh nòng súng. Lúc này mới có khối này the Devin An the thai khoa học kỹ thuật phi tốc nhảy lên. Cái này không đại biểu có thể làm càn rỡ. Một mực duy trì lấy thân thiết nhân vật thiết lập ba gia na cuối cùng di truyền mô mâu nhà bá khí. Chỉ thấy nhân ngư tiểu tỷ tỷ bá khí lộ ra ngoài một cái, giơ tay lên, mấy trăm. Cái sáng tác đề án đọc làm mù mấy cái làm đề án sách hết thảy bay rớt ra ngoài. Đếm không hết phân tán quyển trục. Giống như gió bão hơi nước loạn lưu như là lói lên chi kiếm ánh sáng ở người chơi nhóm gương mặt bên cạnh sát qua. Phối hợp đại mỹ nữ mày kiếm đứng đấy ánh mắt kiên định. Thật nhiều bai ơ. Không những không giận mà còn lấy làm mừng mềm nhũng cô gái tốt nhân vật thiết lập đã sớm quá hạn. Không có mau bệnh hoàn mỹ thần tượng quá mức hư ảo. Gần nhất lửa đều là thứ gì tay sông nữ vương. Hôm nay cũng rất đáng yêu bệnh tâm thần đại tỷ tỷ. Hết thầy không phải hoàn mỹ chủ nghĩa hướng. Lập tức một đám Sa Điêu bai ơ hô to yêu yêu quả thực tú đến Liễu Nguyệt Thiền tê cả ra đầu. May mắn, có tư cách đề án ra hỏa đều là công hôn khá cao. Một lần đề án thất bại, sẽ có chí ít 7 ngày thời gian cun đô. Cấm chỉ lại lần nữa đề án. Nếu không thì phiền đều muốn phiền chết. Tại Thâm Uyên Thành chờ tiền tuyến, kỳ thật tinh nhuệ người chơi già dặn kinh nghiệm đã sớm điều trở về. Bày ở thán tức chi tường chính là chân chính Naga. Vấn đề ra chen không phân rõ a, nàng trong đầu không có bài ở cùng chính thức thổ dân phân chia. Nhìn thấy kia từng cái cơ bắp giống như cây gậy giống được Naga. Ra chen nhả rãnh một câu tốt xấu thâm uyên giả không có nhân tư phí công vậy liền coi là bỏ qua. Ai sẽ nghĩ đến người nào đó như thế âm hiểm. Trong mắt hắn, 100 cái cơ bắp Naga Aniki cũng không sánh nổi một cái tinh anh Bayer. Cái kia thế nhưng là trừ tiết tháo cùng kiên nhẫn bên ngoài, không có gì nhược điểm ngụy hình lục giác chiến sĩ. Ngươi nhìn Kuvodani tiểu thiên sứ có thể sử dụng 88mm pháo tại 5000m có hơn. Một pháo đánh nổ một cái thân dài 30m phun lửa giáp trùng đầu. Loại này pháo thuật. Xưng hô hắn là pháo vương cũng không chút nào quá đáng. Quái thế nhưng là sẽ động, coi như nó di động chậm nữa, đó cũng là động. Phần này dự phán, phần này xúc cảm, không có mấy trăm khỏa đạn pháo là luyện không ra. Kuvodani tiểu thiên sứ, ta có thể nói ta là đoán mò chúng sao? Địa cầu đại bộ phận quốc gia ở vào hòa bình trạng thái. Không phải cách này phá trò chơi. Ai cầm 500 phát pháo đạn cho pháo binh luyện tập chỉ là tại ma pháp kính tượng nhìn xem bay ơ tạo thành pháo binh đoàn. Dùng 88mm cùng 125mm súng lựu đạn oanh quái. Liền có một loại nhìn mảng lớn cảm giác. Đương nhiên, phối hợp HK nhất quan tài âm nhạc, vậy thì càng để nhân sinh thảo. Vé vào Vương Hảo trên đùi ngao tiểu vũ nháy mắt mấy cái, loại này khoa trương vũ khí trật tự nhị hội cũng không thích. Nhưng đối phó phổ thông địch nhân đầy đủ. Vương Hảo cố ý đem tự mình địa bàn hỏa ô vung đồng dạng ngăn cách mở, ngay tại lúc này liền hiện ra uy lực. Cho dù có cường đại quái thú đụng xuyên nào đó một đoạn vách tường, đại bộ phận quái thú yêu nguyên không có cái kia trình độ phá hư chí ít nửa mét dày cốt thép xi măng tường bê tông. Cái này khiến cho quái vật bị không tự giác chia cắt ra. Bay ơ hỏa pháo thậm chí không cần cố ý đi tìm tọa độ, bởi vì mỗi cái xạ kích chư nguyên đều là có sẵn. Ngồi xe lửa cây đuốc pháo vẫn đến chỗ nào, liền sẽ nhìn thấy bên cạnh có một tấm bia đá. Trên đó viết ngoại nhân xem không hiểu nơ. Sơ tọa độ. Kỳ thật đây chính là xạ kích tham số. Cấp tốc điều tốt góc độ, nã pháo địch nhân tới gần lập tức thông qua đường sắt rút đi. Vô luận là tiến công hay là đẩy tới đều tặc nhanh. Loại này vô sỉ lưu manh đấu pháp tạo thành phe tấn công tương đối lớn tổn thất. Bayer xin tự trọng 59 chương 578 nét mặt của nàng nhất định rất đặc sắc. Nếu như tiến công ma thú có một tổ chức người, liền không khó phát hiện kỳ thật xa điêu Bayer công thủ đều là có sáo lộ. Hạng nặng hỏa pháo đẩy tới phi thường ỉ lại xe lửa. Đừng nhìn trưởng thành thuẫn cua có thể khiêng nặng 5 tấn 88 mơ. Y. Lơ. Y. Mơ. E. T. Pháo cao xạ bốn phía chạy. Trên thực tế tất cả bắn tiếp tế không thể rời đi xe lửa. Thuấn cua cái kia chậm rãi tốc độ di chuyển cùng không ra thế nào ước sức chịu đựng. Chú định không thể nào là vận chuyển loại hình sinh vật. Chỉ dựa vào nó đã sớm đổ. Đáng tiếc phản vương nhóm quá tiếc mệnh. Lại hoặc là ai cũng không nguyện ý đầu nhập anh hùng đơn vị. Kết quả chính là đánh trọn vẹn 7 ngày. Ai cũng không có phát hiện thâm uyên quân đoàn bí mật. Không. Phải nói, rất có thể có ai phát hiện. Chỉ bất quá những thứ này nấm đen rùa đồng dạng ra hỏa. Không phải đang phản kích hỏa pháo bên trong chết rồi. Chính là chết tại sư tử nữ xuất lính xung phong đội trên tay. Một cách 3 tầng lầu cao lục túc nhện loại hình ma quái. Nhìn thấy Elizabeth màu vàng thân ảnh vọt tới. Lập tức phát ra một tiếng sắc nhọn rít gào gọi. 6 chân vừa đạp. Dương nanh múa vuốt hướng nàng đánh tới. Nhưng tinh anh sinh vật cùng anh hùng đơn vị trinh lệch cũng ở chỗ đây. Nó mắt kép bên trong Elizabeth ngay tại nó ngao chi sắp đánh trúng lúc, hóa thành một đạo sơ loại hình lưu quang. Thời gian giống như dừng lại tại giờ khắc này. Sắc bén chiến phủ bỗng nhiên ở giữa quang mang đại thịnh. Vô số đạo chiến ý ngưng tụ thành kim tuyến. Từ thân thể nàng từng cách bộ vị bên trong kéo dài mà ra. Hội tụ tại lưới búa bên trên. Như thiểm điện tránh thoát nhện ma công kích. Một búa xuyên thủng cái kia so với sắt da cứng rắn nhiều sọ não. Tanh hôi mang ăn mòn tương dịch. Chưa kịp bắn tung tói đến Elizabeth trên thân. Liền bị thân thể nàng đánh ra đến. Hóa thành thực chất khí thế đẩy ra. Nhìn qua nàng tựa như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen, không nhận trần thế ô chọc chỗ xâm nhiễm. Uống mỗi một lần trong tiếng hít thở đều có một cái cử quái bị diều đánh chết. Elizabeth quá nhanh nhẹn. Không để cho nàng giống một cái mấu sư. Ngược lại càng giống là một cái chạy như điên linh dương. Cùng ở sau lưng nàng, không chỉ có võ trang đầy đủ người sói, còn có lượng lớn bay ơ. Tại cứng rắn nhất điểm bị đánh chết về sau, vực sâu dòng lũ tùy tiện bao phủ những thứ này lung ta lung tung quái thú. Xa điêu bay ơ hô hào. Giết vịt tự do thanh điểu tinh thần ô nhiễm lấy một cái ba đầu cự nhân. Đúng ngươi chính là vịt đầy trong đầu sơ lực truyền đi. Ô nhiễm đối phương. Nhìn có thể hay không đem nó biến thành vạn triệu vô cương. Tốt vấn đề đến. Ba cái đầu. Thân thể chỉ có một cái. Sẽ xuất hiện tình huống gì đáp án là. Tự do thanh điểu bị dài 3 mét thân cây làm thành cây gậy cho một côn đánh ra cứt tới. Nhưng con hàng này hy sinh là có giá trị, lại phát động một cái góc độ gì thường xảo trá lao. Vốn có Naga thân thể về sau. Lực cánh tay sớm đã lên cao đến nhân loại bình thường không cách nào tưởng tượng khoa trương bước. Tiện tay một thương liền có thể có 500 cân trở lên lực trùng kích. Quán chú đến ném mâu bên trên. Mũi thương lực phá hoại đâu chỉ ngàn cân màu đen lao thừa dịp cử nhân đập chết thanh điểu con hàng này. Vai phải buông xuống thời điểm. Đột ngột xuất hiện tại hắn bên phải cái kia đầu huyệt thái dương vị trí bên trên. Sau đó thấu sọ mà vào. Đen nhánh đầu thương xuyên thấu não hoa. Xé rách huyết nhục. Tinh hồng chất lỏng giống như là một đường đồng dạng. Từ bên trái đầu lâu xuyên vào đến chính giữa đầu lâu xương gò má. Tại đem chính giữa đầu lâu hóa thành dưa hấu nát về sau. Đầu thương tiến không giảm. Mạnh mà đâm vào cái thứ ba đầu lâu phía dưới trong cổ. Lấy cuối cùng uy năng áp chế đoạn nó xương cổ. Một kích này. Để ba đầu cự nhân sau cùng tầm mắt vần quanh chiến trường một tuần. Không cam lòng trong ánh mắt để lộ ra hắn cái này tàn bạo một đời bên trong cái cuối cùng suy nghĩ ta đụng tới anh hùng có được Naga thân thể. Thật nhiều bay ở bên trong tinh anh kỳ thật đã sống liễu nguyệt thiền như thế. Cái khuyết thiếu một cơ hội. Liền có thể đột phá thân thể cực hạn. Bước vào chuẩn anh hùng lĩnh vực. Trải qua thời gian dài ở cái thế giới này cực độ chân thực chiến đấu. Sớm đã phát động bọn hắn ẩn tàng lực lượng thiên phú. Chỉ bất quá. Trước đó bọn hắn còn nhất định phải đem thân thể của mình cùng thế giới này thân thể. Tại ý thức bên trên thống nhất lại. Phàm là bọn hắn một ngày còn tin tưởng cái này mẹ nó là cái trò chơi. Bọn hắn liền không khả năng chân thật khai quật ra bản thân chân thực tiềm lực. Bai ơ giống một đám châu chấu gào thét lên càn quét mặt đất. Các quái thú dùng 3 ngày mới xâm chiếm thổ địa, các người chơi một ngày liền đẩy ngược trở về. Bọn hắn về sau. Đi theo lượng lớn thú nhân cùng nhân loại binh sĩ quét dọn chiến trường. Cho sắp chết quái thú bổ đao. Sau đó dựng lên từng cái hải chi tế đàn. Tế đàn bên trên đưa ra nước đen như đại giang chút xuống càn quét toàn trường. Cái này thây ngang khắp đồng chảy ngang thành sông chiến trường được trao cho một cái hoàn toàn mới sứ mệnh. Bọn chúng sẽ bị chuyển hóa thành sinh vật chất. Biến thành thâm uyên quân đoàn cuồn cuộn hướng về phía trước. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ động lực. Ngao tiểu vũ đi vào trên chiến trường. Sắc mặt lạnh lùng chợt nhẹ đưa tay. Bị hóa tan thành màu đen tương dị nước đen giống như một đạo cầu vồng đen. Một rồi không biết là huyết châu. Hay là thi thể hóa lỏng sau tương dị. Lăng không bay lên kiềm chế thành một thanh trực đao. Tiếp theo một cái chớp mắt. Màu đen trực đao dường như có sinh mệnh. Biến thành một đầu dương nanh múa vuốt màu đen hoa quốc sồng. Nó phát ra một tiếng long ngâm. Mở ra vuốt sồng bên trên 5 cái móng vuốt. Rất là hung mãnh liếc nhìn toàn trường. Phảng phất quân lâm thiên hạ đế vương. Đáng tiếc. Nó tìm không thấy đối thủ. Bất đắc dĩ gào thét một tiếng. Biến mất trong không khí. Nàng đối sau lưng bị nước đen bao trùm Vương Hảo hỏi, chúng ta phải chờ tới lúc nào không sai biệt lắm. Tại ra chen ngay dưới mắt, một cái thủy phân thân bé ngoan nấp tại Long Uyên giáp bên trong, làm cái bé ngoan. Có thể Vương Hảo bản tôn đã sớm hình chiếu về bản thân The Devin An The Thai. Không sai biệt lắm là bao lâu Vương Hảo một móng vuốt chụp lên rồng eo. Có chút sự tình. Ngươi không cảm thấy đi qua một phen nhẫn nại. Cuối cùng thoáng cách đổ xuống mà ra thời điểm. Mới thoải mái hơn sao? Ngao Tiểu Vũ cuối cùng vô pháp bảo trì bản thân lạnh lùng. Xì Vương Hảo một ngụm. Ngươi cái này hỗn đản liền không thể đứng đắn một chút sao? Ta trừ không đứng đắn thời điểm. Đều là nghiêm chỉnh. Theo móng vuốt hướng xuống, Ngao Tiểu Vũ run rẩy, đừng. Tại đây. Nhưng vào lúc này. Vương Hảo lưu tại thán tức chi tường thủy phân thân đột nhiên có tín hiệu. Vương Hảo không thể không hủy bỏ bản thân lâm thời long huyệt thám hiểm kế hoạch. Giống như Vương Hảo tưởng tượng như thế, Gia Chen hang ổ triều tịch chi cốc sập bàn. Cứ việc Gia Chen nhiều lần che giấu. Thậm chí người nào đó phái qua giòn quân đoàn nhiều lần toàn diệt. Nhưng triều tịch chi cốc sớm bị nào đó ma vương dưới tay khắp nơi cắm mắt giám sát. Yêu hậu tại Hoa Quốc trong biệt thự thông chi Vương Hảo bản tôn đi xem trực tiếp. Xuyên thấu qua ma pháp kính tượng, Vương Hảo nhìn thấy Gia Chen hang ổ bờ biển tình trạng. Hoàn toàn không có dấu hiệu đất. Nước biển nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Vốn là không thế nào bình tĩnh mặt biển tại một cỗ lực lượng thần bí dưới phảng phất nứt ra. Một cái đường kính trăm mét hố tròn bỗng nhiên xuất hiện tại một cái manti co ve chỗ dưới cột đá mặt. Không đợi manti co ve cùng với kỵ sĩ kịp phản ứng. Chỉ thấy mặt biển oanh minh chấn động. Màu xanh tím tia sáng khuấy động lên bốn. Cao 50 mét cột nước. Một cái cực lớn thủy chi lồng giam xuất hiện. Căn bản không cho manti co ve phản kháng dư dật. Phô thiên cách địa nước biển lật úp xuống tới. Vẹn vẹn thời gian nháy mắt, một cái Gia Chen dựa vào làm hạch tâm chiến lực tinh anh cử thú liền gơ gơ. Út ta nghĩ, nàng nét mặt bây giờ nhất định rất đặc sắc. Bài ơ xin tự trọng 59 chương 579 ta có một cái tiểu đề nghị đây là cái gì? Gia Chen thất thố kêu to lên. Nàng cũng nhận cùng loại ma pháp kính tượng hình tượng. Hình tượng bên trong manti co ve không phải là không có phản kháng. Có thể thông qua nước biển màn che khe hở nhìn thấy. Tại nước biển cuốn đi nó trước đó. Nó cao đuôi bỏ cạp chuẩn xác tập trung trong nước biển một chỗ hiển nhiên nó phát hiện địch nhân chỗ. Có thể màu trắng màu lót. Cuối cùng là màu đỏ thắm xúc tu bỗng nhiên từ trong biển bắn ra. Manti co ve cái kia để mười mấy cái thành niên nhân loại cùng nhau chơi đùa kéo co cũng sẽ không đứt gãy đuôi bỏ cạp. Thế mà bị mấy đầu xúc tu một cái xé sách liền nhao nhao băng liệt. Một giây sau. Tin tưởng vững chắc ta có thể phản sát manti co ve biến mất tại nham thạch chỗ bên trên. Huyết nhục hỗn tạp tương dịch theo sóng biển lăn lộn. Trào lên mà ra. Đây chính là một cái dùng không thỏa đáng ma thú đi chế bá địch quân khu khống chế cỡ lớn mặt trái tài liệu giảng dạy hiện trường. Xem hết ma pháp hình tượng quân nhị trong đại sảnh liền phảng phất tiến vào hàn băng địa ngục hình thức. Loại này trầm ngưng đến ngạt thở bầu không khí, phi thường kiềm chế. Gia Chen toàn thân run rẩy. Áp chủ bài nàng đương nhiên là có là cái bá vương. Ai không có mấy lòng bàn tay bài cần phải cao cấp hơn đồ chơi đi giám sát lương thực sinh sản. Loại này đại pháo đánh con mỗi cách dùng. Chú định nàng sẽ chưa chiến trước bại. Đi thâm uyên quân đoàn trụ sở Gia Chen cắn răng. Mang lên Đa Di A. Một nhóm gần 500 người trùng trùng điệp điệp xếp tới Vương Hảo ổ mới. Khẽ dựa gần trụ sở, Viêm Đế quân đoàn kỵ sĩ liền phi thường không thoải mái. Giống như thoát nước không tốt đại học nào đó. Hàng năm mùa mưa đều sẽ biến thành ve đi xe. Toàn bộ trụ sở thế mà không có mấy tấc khô mát địa phương. Duy nhất trụ sở cửa lớn đi ngược chiều quảng trường cũng bị nửa mét sâu dìm nước không có. Cứ việc vùng nước thanh tịnh. Nhưng ai đều biết. Nếu là nào đó ma vương nghĩ. Tùy thời có thể để trong này biến thành nước đen đầm lầy. Ô thật sự là khách quý ít gặp đi vào trụ sở cửa chính. Tại cái kia cao 15 mét to lớn tường đá bảo vệ cửa chính. Cũng không có để Gia Chen chờ lâu. Một cái yêu mị nữ tử từ đột nhiên tuôn ra đỏ trong nước xuất hiện. Nhìn kỹ mới nhìn đến. Cái kia rõ ràng là đếm không hết cánh hoa hồng. Cái kia cố phun trào nước suối giống như là mùi thơm hoa cỏ tắm. Yêu hậu liền thỏa thích lộ ra được nàng mềm mại vòng eo cùng cái kia phần không lời gợi cảm. Mang bọn ta đi gặp mô mâu các hạ đa di trầm giọng nói. Không có vấn đề. Yêu hậu cười nhạt một tiếng. Vấy tay một cái. Cái kia tòa nhà lấy vô số khối mai rùa cùng to lớn vảy cá bao trùm cửa lớn tại trong tiếng ầm ầm mở ra. Thể hiện ra bên trong luyện võ tràng tới. Liếc mắt nhìn sang. Đếm không hết naga tại một mét sâu trong nước. Quơ tam xoa kích lẫn nhau đối luyện. Quát tháo âm thanh. Tiếng quát mắng. Binh khí sao kích âm thanh không dứt bên tai. Bọn chúng đối với gia chen một nhóm nhìn như không thấy, phảng phất các nàng căn bản không tồn tại giống như. Đây không phải không coi ai ra gì, mà là bọn chúng có càng nghiêm khắc kỷ luật. Những cái kia đứng lặng tại trên đài cao cao dai naga không hô ngừng. Không có ai sẽ phân tâm chú ý một cái gọi là lãnh đạo cấp trên. Gia chen đang muốn rục ngựa đi vào. Một cái đỏ vây cá sống cái naga tới gần. Nàng nhẹ nhàng vung vẩy pháp trượng. Lập tức vùng nước phi thường kỳ huyễn đất. Hóa thành một đầu nối thẳng đến quân nhị sảnh người đi thông đạo. Xin chú ý, bởi vì bị nước bao trùm lâu, lòng bàn chân sẽ có chút trượt. Xin đi nhắc nhở. Gia chen chú ý tới. Luyện võ tràng dưới đáy cơ bản có màu xanh lá song cùng rêu xanh giống như đồ vật. Không ngại ta thiêu hủy đi. Đương nhiên không ngại. Chói mắt ánh lửa cuối cùng để đám naga nhao nhao xé mắt. Bọn chúng im hơi lặng tiếng ngừng tay. Lấy chú mục lễ đưa ra chen một nhóm tiến vào đại sảnh. Vương Hảo ngồi ngay ngắn hắc thủy bảo tỏa bên trên. Hai cái khuỷu tay bám lấy tay vịn. Mười ngón giao nhau thả trước ngực. Bình tĩnh. Có chuyện gì ta cần 100.000 tấn có thể khiến nhân loại an toàn dùng ăn lương thực tốt nhất là dễ dàng bảo tồn loại hình. Gia Chen đi thẳng vào vấn đề. Không có Vương Hảo kiên lạnh cự tuyệt. Đây là thống soái tối cao mệnh lệnh. Gia Chen đồng dạng lạnh lẽo cứng rắn đem tay phải hất lên. Làm cái cổ tay chặt bẩu ngang thủ thí. Hô hô ha ha ha ha ha ha. Vương Hảo cười. Cười đến rất làm càn. Thanh âm bên trong thậm chí có chút điên cuồng hương vị. Tiểu cô nương ngươi luôn luôn quen thuộc. Vô luận đụng tới chuyện gì đều làm bừa sao ta thật hoài nghi. Ngươi não người có hay không hạt đào lớn. Ngoại nhân xem ra đây tuyệt đối là thâm uyên giả lật bàn. Không có ai biết đây thật ra là vương ước sờ ca vua màn ảnh hảo biểu diễn. Gia Chen có chút thẹn quá hóa giận. Mâu tân mô mâu chú ý lời nói của ngươi. Ngươi biết ta nắm giữ lấy ra sao huyền lực. Vương Hảo vỗ tay phát ra tiếng. Xung quanh trong hư không lập tức mở ra nơi cái kính tượng. Hình tượng bên trong các nơi đều là số 1024 the Devin An the thai tình huống bi thảm. Sắp thu hoạch lúa bị vô tình trà đạp. Anh dũng người cua bị một cái có bốn cánh tay thú loại hình quái vật tại chỗ phân thây. Nhân loại phụ nữ kinh hô ý đồ dùng hai chân chạy qua đuổi theo lục túc quái vật thảm tao đuổi kịp tàn sát. Cái cuối cùng hình tượng dừng lại tại một đám người loại nạn dân trên mặt. Bọn hắn trong mắt đều là mờ mịt. Sợ hãi. Không biết làm sao. Yêu hậu lên tiếng. Yêu mị thanh âm chẳng biết lúc nào trở nên lạnh lẽo. Nếu như ngươi muốn vận dụng nhị hội quyền lực lấy kháng mệnh chi tội hủy diệt chúng ta. Xin đồng thủ đi nhớ kỹ tốt nhất tình hóa đến sạch sẽ một điểm một cố im ứng bạo động. Tại viêm đế quân đoàn các kỵ sĩ bên trong đẩy ra. Chính nghĩa của bọn hắn nhận khảo nghiệm tình huống mọi người đều biết. Tám nhà người bảo vệ, không có ai là thật tốt qua. Gia Chen bên cạnh Đa Di U ánh mắt dao động không chừng, nàng không biết mình là không phán đoán sai. Kỳ thật, nàng phái gián điệp đi qua. Đáng tiếc nàng gián điệp không có cử đi chỗ dùng võ gì. Xuất thân con thỏ nhà nào đó ma vương. Nó hộ tịch quản lý chế độ hoàn thiện đến dọa người. Cộng thêm thông qua hệ thống network. Hoàn toàn là không góc chết. Tùy tiện một cái cửa ải liền chặn đứng những cái kia không rõ lai lịch ra hỏa. Trên thực tế, thủ vệ là đem Da Di A gián điệp cùng đối diện phản vương phái tới gián điệp một khối cho chặt. Lúc này mới sinh ra thâm uyên quân đoàn cần phải có rất nhiều dư dật phán định. Giờ này khắc này. Da Di A không thể không hoài nghi lên Mâu Tân Mô Mâu có phải hay không giống như bọn hắn Sơn cùng Thủy tận thiện lương người. Thường thường sẽ suy bụng ta ra bụng người. Bản thân gánh không được, nếu là minh hữu cũng gánh không được, cái kia tâm tính liền sẽ rất cân bằng. Các nàng thời trung cổ sinh sản tư duy. Chú định không thể nào hiểu được con thỏ nhà đồn điền thuật cùng hiện đại nông nghiệp có bao nhiêu châu bò. Thầy tu mù, Ly xin chúc mừng ngươi phát hiện hoa điểm. Khụ khụ, lầm, là ướp xôn chúc mừng ngươi phát hiện điểm mù. Các nàng xem đến thâm uyên giả vò đã mẹ không sợ rơi. Để Gia Chen trực tiếp phát động nhị hội trao tặng hủy diệt lệnh. Khí thế kia thật đem Gia Chen cho hù dọa nàng thật đi thử. Kỳ thật liền sẽ phát động hệ thống cảnh cáo. Nhắc nhở nàng vô pháp hủy diệt người cứu rỗi. Cái gì? Nàng nếu là thật sự đi thử. Vương Hảo thu được cảnh cáo về sau. Liền sẽ dùng bản thân nghĩ kỹ 1001 cái dự án. Chuẩn bị bán đồng đội. Ngươi hắn meo đều muốn để ta đi chết. Ta còn quản ngươi cảm thụ kỳ thật Vương Hảo chính là đang thử. Gia Chen đến cùng phải hay không cái kia tên khốn kiếp. Đừng cười, tự mình lão đại là địch nhân mã tử, loại này thiết lập bên trong thấy nhiều. Làm một cẩn thận cầu qua được phần ma vương. Vương Hảo tuyệt đối không ngại tại bản thân an toàn dưới tình huống. Thí nghiệm Gia Chen danh giới cuối cùng. May mắn. Mâu Tân Mô Mâu ngươi thắng tấm kia phảng phất bị ngọt bùi cay đắng đều gia vị qua gương mặt xinh đẹp một trận biến ảo về sau. Gia Chen quay đầu rời đi. Ai ngờ. Phía sau nàng truyền đến một câu. Ta có một cái kiến nghị nhỏ bai ơ xin tự trọng 59 chương 580 thời gian không phải vô hạn nhân sinh thay đổi rất nhanh. Thực tế quá đỏ gà không có người ngoài biết. Kỳ thật Gia Chen một khắc này khổ bức đến cực hạn. Tuyến lệ sớm đã điên cuồng co rúm. Tùy thời để nước mắt bay ra. Làm nàng tích tụ ra đến uy nghiêm cùng khí thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng tuổi còn rất trẻ cũng không đủ thực lực cùng thực tích áp đảo một đám ma đầu. Loại kia rõ ràng khắp nơi bị quản chế còn muốn bị cưỡng ép đẩy lên tới làm lão đại cảm giác thực tế khổ bức. Bị thâm uyên giả cự tuyệt về sau, nàng cơ hồ muốn làm trận khóc lên, nàng chỉ là dựa vào bản thân sau cùng quật. Cường nhìn xuống. Ai biết thâm uyên giả lại còn nói có cách đề nghị. Gia Chen đứng vững, mãnh liệt hỏa diễm khí tức đẩy ra, phía sau nàng màu đỏ thắm áo choàng không gió mà bay. Nàng rõ ràng đang nói lão nương nghe, nhưng ngươi mẹ nó dám đùa ta, cũng đừng trách ta trở mặt. Vương Hảo đổi tư thế. Vịnh lên chân bắt chéo. Bàn tay phải đỉnh lấy dưới mặt nạ bộ. Cho dù ai đều sẽ coi là. Dưới mặt nạ nhất định là cách đùa cợt biểu lộ. Kỳ thật, mọi người hiểu lầm. Vương Hảo là cảm thấy Gia Chen cô nàng này thật đáng thương. Đã cơ bản bài trừ nàng là 2 năm nữ khả năng. Vương Hảo không ngại nho nhỏ kéo nàng một cái. Đưa lương là không thể nào tặng. Không có chỗ tốt tùy tiện đưa lương, sẽ bại lộ thân phận. Phản tặc nhảy trung thần loại sự tình này chỉ có khẩn yếu quan đầu làm mới có hiệu quả. Vương Hảo chậm rãi nói. Josephine tổng soái, ngươi có phải hay không quên đi một khối địa bàn chỗ kia chưa chắc rất giàu có. Chí ít so bờ biển càng thích hợp Viêm Đế quân đoàn. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Gia Chen có chút mộng. Bên cạnh nàng Da Di A ngược lại là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chờ một chút. Ngươi chẳng lẽ nói. Vương Hảo hơi vung tay. Một cái lớn cỡ bàn tay. Màu đen thập tự giá ngược một cái vụt sáng liền vượt qua 10 mét khoảng cách. Cắm vào Gia Chen bên cạnh sàn nhà. Nhưng phàm là cái bá vương. Đều có thể từ phía trên bá đạo khí tức biết đây là cái gì bá vương chứng nhận chỉ có nhất thống cái nào đó the de vin an the thai bá vương. Mới có loại này chí ít từ 4 đạo bá giả chứng nhận hợp thành bá giả chứng nhận. Đây là. Gia Chen bỗng nhiên chuyển thân trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Cái kia nữ nhân điên bại bởi của ta Vương Hảo thanh âm phảng phất đang cười lạnh. Hay là ngươi cho rằng. Ta thật có như vậy không? Thường thường theo nàng chơi nhà tròi đồng dạng đánh nhau chơi. Đối mặt nhiều lần khiêu khích. Còn nhiều lần thủ hạ lưu tình không chơi chết nàng. Trái lại dạy nàng làm người hắn nói xong lời này lúc. Bên cạnh yêu hậu rất muốn khinh bỉ một chút hắn. Ngươi nào chỉ là dạy làm người, còn dạy tạo ra con người đâu. Mặt ngoài, Jimmy Hunter hay là cái kia điên cuồng chiến đấu cuồng ma, kỳ thực một nơi nào đó sớm đã biến thành người nào đó hình dáng. Phù phù, chỉ là tâm linh á ngoài ý muốn tốt giải quyết Jimmy Hunter. Hoàn toàn trầm mê ở tình yêu trong trò chơi vô pháp tự kiềm chế. Nàng vốn là không quan tâm cái gọi là bá giả quyền lợi, Vương Hảo muốn, nàng liền cho, không mang nửa giây do dự. Đương nhiên theo Gia Chen, Vương Hảo chính là cái điển hình thủ tự tà ác đại ma vương. Jimmy Hunter địa bàn, nàng cũng có nghe qua. Chỗ kia có chút hoang vu, chí ít không phải không có một ngọn cỏ thổ địa. Vương Hảo tiếp xuống một câu, hoàn toàn đem Gia Chen ăn đến gắt gao. Kia là một khối coi như đất đai phì nhiêu. Chỉ cần đầu nhập đầy đủ nhân thủ khai hoang. Dựa theo nơi đó so thán tức chi tưởng nhanh 3 lần tốc độ thời gian trôi qua. Tối đa 1 tháng liền có thể chống đến một đợt mới lương thu hoạch. Ha ha, điều kiện tiên quyết là ngươi thủ được Gia Chen biểu lộ. Cực sống trong khoảng thời gian ngắn thể hiện ra âm tình tròn khuyết mặt trăng. Đặc sắc phi thường. Có thể cuối cùng. Gia Chen cắn răng một cái. Từ dối tay ra. Một đầu ngọn lửa từ trên cổ tay bắn ra. Đang muốn đem bá vương chứng nhận bỏ vào trong túi thời điểm, Da Di đột nhiên nói ra: ta thay Josephine tổng soái cảm ơn ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta liền chuyển ném Thâm Uyên quân đoàn đi. Meo meo meo. Vương Hảo đần độn, nhỏ dấu chấm hỏi: ngươi là có hay không có rất nhiều bằng hữu? Đừng nói Vương Hảo, liền yêu hậu cùng Gia Chen đều không có kịp phản ứng. Ngược lại Da Di A lớn ngực một cái: Thâm Uyên giả, ngươi là mỹ nữ thu thập người. Ta nói không sai a, ta không phải, ta không có. Đừng nói mò. Vương Hảo trong lòng dây đáp, trực tiếp phủ nhận Tam Liên. Ngươi không cần phủ nhận, bên cạnh ngươi các loại tuyệt sắc mỹ nữ đều trung tình ngươi. Các nàng xem lấy ánh mắt của ngươi, ta sẽ không nhìn lầm. Như vậy, thân là đi ca vương quốc thánh nữ ta, không biết các hạ có hứng thú không? Da Di toàn thân tách ra nhu hòa ánh sáng trắng. Vị này tóc vàng nữ thần quan đúng là như kỳ tích, khuôn mặt biến tuổi trẻ. Nếu như trước đây nhìn qua giống như là 27-8 tuổi khinh thục nữ, hiện tại nhiều nhất vừa mới 20. Cái kia thánh khiết khuôn mặt, cái kia đoan trang hoàn mỹ sáng vẻ. Vòng nhan giá trị đánh cái 88 điểm, 90 điểm đoán chừng không có vấn đề. Nếu như người nào đó là cái chân chính ma vương, đoán chừng sẽ rất có hứng thú dưới mặt nạ Vương Hảo. Mặt đều đổ. Bởi vì trốn ở trong phòng khách nghe lén A Xe, cùng tại thế giới này dùng chung một cái thân thể tôn thượng anh cùng Ngao Tiểu Vũ đồng thời cười rút. Ma vương, ngươi liền nhận đi Vương Tổng, ngươi thật là xấu nha. Ha ha, đây là lại muốn gia tăng một cái tỉ muội sao? Bên này, Gia Chen nhìn về phía Hảo tỷ muội ánh mắt, cảm nhận được như thế nào tuyệt vọng. Nàng lại nhìn về phía Vương Hảo, ánh mắt đã trở nên phi thường hung lệ sinh động, đoán chừng nàng muốn ăn Vương Hảo tâm đều có. Cái này cái gì? Da Di A một phen làm càn rỡ, Vương Hảo quả thực là bùn rơi đúng quần, không phải cứt cũng là cứt. Làm sao? Thiên địa lương tâm. Vương Hảo đối với cái gì cẩu thí thánh nữ, một điểm cảm giác đều không có a. Ngươi lão cô nương cái nào khe suối đi ra đất? Cô nàng ta không biết a, liền xem như thánh nữ, nhà ta Jimmy Hunter không thơm sao? Vấn đề hiện tại người nào đó ma vương nhân vật thiết lập không thể sụp đổ a. Vương Hảo động đến từ vực sâu khủng bố ma vương chậm rãi đứng lên, tại một cái nhô hòa nước đen gợn sóng ủi nắm phía dưới đi vào hai nữ trước mặt. Màu đen ma vương con ngươi băng lãnh, bên trong có một tia chế nhạo hương vị. Thánh nữ chứng mắt, ngược lại là ngươi. Gia Chen Josephine, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cái này The Devin An The Thai coi như ta đưa ngươi tiểu lễ vật tốt. Vương Hảo kiên trì tuyên đọc ra nhân vật phản diện tuyên ngôn. Gia Chen các loại trên ý nghĩa tức run. Da Di A lại ánh mắt ảm đạm. Nàng nghĩ thay Gia Chen đi đưa. Người ta đều không cần a, hiện tại cách này hỗn đản công nhiên biểu thị muốn nghịch tập nữ cấp trên. Loại này phát triển thật sự là nghĩ tiếp đều tê cả ra đầu. Hết lần này tới lần khác Gia Chen còn không phải không tiếp thụ phần này lễ vật. Gia Chen răng cắn đến lạc lạc vang rồi. Rất muốn thả một đống ngoan thoại cho Vương Hảo. Sườn sốt chết sống không thả ra được. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng rót thành một chữ. Hừ, nàng quả thực là lửa thiêu mông đồng dạng đào tẩu. Vương Hảo phi thường xác định. Hôm nay nhiều người nhiều miệng. Rất nhanh sẽ có người đem tình báo này truyền cho vị kia nội gian huyên. Cửa đại sảnh. Nhìn xem Gia Chen một đoàn người rời khỏi tầm mắt của mình. Yêu hậu bắt đầu. Thông qua tinh thần liên hệ. Lần này. Giải quyết Viêm Đế quân đoàn trưởng Kỳ vấn đề. Nhưng ngắn hạn vấn đề hay là không có giải quyết. Dựa theo suy đoán. Tên kia không sai biệt lắm cái kia động thủ đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nếu như đối diện có vô hạn thời gian. Hoàn toàn có thể tùy ý ta cùng Gia Chen viết sách tiếp tục mở rộng. Đáng tiếc đối diện thời gian cũng không phải vô hạn. Bài ơ xin tự trọng 59 chương 581 Gia Chen ta có thể thắng trên đời này có chút sự tình gọi là ăn ý thế nào nhìn qua. Vương Hảo làm một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Giống như là hắn tại quỳ liếm Gia Chen. Nhìn thấy đa mưu túc trí phản vương trong mắt liền thành một chuyện khác. Coi như địa hình tốt. Địa bàn mới có thể cùng tự mình lão địa bàn so từ đầu nhập nhân lực dọn sạch người phản kháng. Lại đến dẫn vào bình dân đi khai hoang. Cuối cùng ra lương thực. Trong thời gian này cần trải qua bao nhiêu cực khổ một cách nho nhỏ biến số liền có thể để Viêm Đế quân đoàn mấy tháng cố gắng hóa thành hư không. Hết lần này tới lần khác độc này mồi, Gia Chen không ăn cũng muốn ăn. Dù sao coi như Mâu Tân Mô Mâu chịu tử số 1024 The Devin An The Thai triệu tập lương thực cho nàng. Nàng cũng sẽ không yên tâm. Từ nàng thả lui đại công tước diệt sát Mâu Tân một khắc này bắt đầu. Nàng liền nhận định lẫn nhau địch ý vô pháp tiêu trừ. Mặc kệ nàng nguyện ý hay không chỉ có cầm tới trong tay mình địa bàn mới là an toàn nhất loại này lý niệm sẽ một mực khu xử nàng làm ra lựa chọn. Cái này khiến suy nghĩ của nàng hình thức trở nên phi thường dễ hiểu. Cũng tùy tiện rơi vào Vương Hảo cùng phản vương nhóm tập thể tính toán bên trong. Duy nhất để Vương Hảo có chút nghĩ không ra chính là Gia Chen sau khi đi bên cạnh sảnh cửa lớn liền mở. Jimmy An tơ tay trái chắp sau lưng. Bàn tay cầm cánh tay phải của mình. Rõ ràng đầu đều hướng bên phải lệch nhanh 90 độ. Một đôi thanh tỉnh con mắt màu vàng sườn sốt thỉnh thoảng liếc trộm tới. Nàng quanh người quanh quẩn tia lửa minh bạch nói cho Vương Hảo, nàng sinh khí. Tính cách khó chịu nàng lại không nói một lời. Không biết nàng tính tình đại khái sẽ coi là cái nữ nhân điên này lại muốn tát điên cuồng giận cái gì, ai biết. Jimmy An tơ cắn môi. Chất vấn. Ngươi đem ta the đe phim an the thai tiến đưa người. Hỏi qua ta cái này nguyên chủ sao? Vương Hảo nghe xong liền muốn cười ra heo tiếng cười tới. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng cùng Gia Chen không có gì khác nhau, đồng dạng là phi thường dễ hiểu nữ nhân. Nàng là ghét bỏ Vương Hảo làm loạn sao không? Nàng chỉ là không muốn mình đồ vật cho Vương Hảo đưa cho một nữ nhân khác, đặc biệt là trên lý luận kẻ đến sau. Yêu hậu mỉm cười. Nha! Ngươi đã đáp ứng ta không đố kỵ a, ta là đã đáp ứng nhưng ta vẫn là tiểu sinh khí. Jimmy An tơ nhăn nhó bộ dáng. Rõ ràng nói cầu an ủi. Cầu ôm một cái. Cầu hống ta. Vương Hảo bật cười. Đổi lại người khác. Hắn chắc chắn sẽ lười nhắc giải thích. Đối với Jimmy An tơ cái này có thể đánh tài giỏi lại có thể làm tốt cô nương. Hắn hay là nguyện ý nói rõ. Ta đây là hố Gia Chen một cái a. Nàng quay đầu còn không phải muốn đem tự mình triều tịch chi cốc phun ra đưa cho ta chỗ kia trừ Thâm Uyên quân đoàn. Không ai đứng được ở. Ta nhìn chúng nơi đó thần bí lớn cá mực. Dạng này a. Jimmy An tơ thái độ lập tức mất tự nhiên, gương mặt ửng đỏ. Nói xin lỗi là sẽ không nói xin lỗi. Cả một đời cũng sẽ không nói xin lỗi, chính nàng cũng không có chú ý đến. Bản thân nhăn nhăn nhó nhó chuyển lấy bước chân đi qua. Rất tự giác thẳng sống lưng. Cái này khiến thân thể của nàng hình thành một cái duyên dáng sơ loại hình đường cong. Đã từng thân là người mới học nàng, luôn luôn làm cầu hình vòm, hiện tại tư thế sớm đã tiến hóa. Vương Hảo không ngại bản thân làm cái xuyên đạo thổ dịch người. Một bên trèo núi, Vương Hảo một bên phân phó nói đợi chút nữa ngươi đi cùng Gia Chen đánh một trận. Thắng, ngươi cứ như vậy. Thua, ngươi cứ như vậy. Lúc đầu lấy Ginny Anter tính cách đánh chết nàng cũng sẽ không làm. Lại cứ loại thời điểm này rót thuốc mê, nàng sưởng sốt nghe vào. Sau một giờ, vừa lấy được tin tức Ginny Anter, tay cầm đen thập tự kiếm cùng chiến kỳ, giết tới Viêm Đế quân đoàn trụ sở. Đúc ra xét ngươi muốn làm gì đại quảng trường bên trên Da Di quát chói tai. Nàng đương nhiên biết vô pháp dọa lùi cái kia đầu óc không biết đang suy nghĩ gì nữ nhân điên. Nhưng thủ tự trận doanh chính là muốn nói quy củ, nên hỏi vẫn là muốn hỏi. Y hi hi hi Ginny Anter làm cái liếm bờ môi động tác. Động tác này theo người ngoài không gì sánh được tà mị. Kỳ thật nàng chỉ là vô ý thức nghĩ liếm đi trên môi nước đen hương vị thôi. Không có gì tốt xấu là ta đánh xuống địa bàn. Bại bởi mâu tân. Ta không nói chuyện nói. Nhưng ngươi nhả. Đó chính là một chuyện khác. Ngươi đừng hung hăng càn quấy Da Di A quát lên. Da Di A tỉ tỉ lui ra đi một trận chiến này không đánh. Lòng ta cũng là không thoải mái ra chen chậm rãi tiến lên. Nàng vốn là lửa đỏ chiến bào bên trên sáng lên ánh nến chập chờn run run chói mắt tia sáng. Trong miệng nàng đọc lên một đoạn ngắn ngủi chú ngữ. Sau đó đưa tay phải ra. Giống như là trong hư không nắm chặt một nhánh chuôi kiếm. Nàng chậm rãi phía bên phải kéo túm. Từ trong hư không rút ra một cái phảng phất giống như phượng hoàng lông đuôi cao nhuyễn kiếm. Kiếm kim loại thân kiếm phảng phất bị lợi khí bổ đến đứt thành từng khúc. Kỳ thực cẩn thận quan sát những thứ này quanh quẩn lấy liệt diễm. Lóe ra kim loại sáng bóng mảnh vỡ liền sẽ phát hiện. Bọn chúng mỗi một tiết hình dáng đều cơ hồ đồng dạng. Cứ như vậy song song lấy lơ lửng ở trong không gian. Thông qua cao nùng xúc hỏa nguyên tố tơ mỏng lấy ngấu đứt tơ còn liền phương thức. Như cũ duy trì lấy kiếm hình dáng. Mũi nhọn biên giới không ngừng lóe ra một tia màu đỏ sậm lưu quang. Đây là viêm chi ma kiếm giết. Là quán chú nhập thân vào trên người nàng viêm chi em lực lượng kết tinh đối với Ginny Anter cách này thấy thế nào thực lực đều không kém hơn đối thủ của mình. Gia Chen lần này không có ý định lưu thủ. Cũng không cách nào lưu thủ. Hắc Ginny Anter cho người cảm quan quá kém. Vô luận nàng làm sao phát sinh. Người bên ngoài nghe vào đều cảm thấy nàng là phách lối không gì sánh được. Gia Chen có thể cảm thấy hỏa diễm lực lượng xuyên qua toàn thân phảng phất đều bắt đầu cháy rừng rực. Nàng một cước giẫm trên quảng trường trên mặt đất lúc, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Phảng phất có một cái nhìn không thấy to lớn hỏa thần một cước giẫm trên quảng trường. Chỉ là tiêu tán đi ra ngọn lửa liền bão tố đến hai tầng lầu cao. Cho dù là cùng là Viêm Đế quân đoàn, những thứ này hỏa kháng không kém kỵ sĩ. Cũng vô pháp ngăn cản nhiệt độ cao như thế. Nhao nhao triệt thoái phía sau. Bị giết phụ thân Gia Chen. Mượn hỏa diễm phun ra cường độ. Giống như là miệng núi lửa phun ra trùng thiên dung nhâm. Hướng về phía trước vọt tới. Tại nàng dưới chân bay lượn qua địa phương. Mang ra 2000 độ nhiệt độ cao diễm đuôi. Liền quảng trường gạch đá đều xuất hiện nóng chảy dấu hiệu. Hừ, Ginny Anter một chút cũng không có ngạc nhiên thất sắc cái gì. Sơ cao cuốn lại chiến kỳ. Phồng lên từ bản thân ngọn lửa màu đen. Nghênh đón binh binh bang bang cùng Gia Chen chiến thành một đoàn. Làm trường thương dùng chiến kỳ. Cùng là binh khí dài. Tại khoảng cách bên trên ngược lại là không ăn hỏa diễm nguyễn kiếm thua thiệt. Vấn đề một vòng thương hoa đùa nghịch xuống tới. Ginny Anter lại phát hiện chân của mình đều có chút phát run. Khuấy động hỏa diễm che giấu Ginny Anter biểu lộ. Nàng bây giờ căn bản không phải cái gì tâm linh vặn vẹo cuồng nổ. Nàng là vì bản thân vô pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng mà nổi giận tới trước mới bị rót một bụng nước đen. Ginny Anter hiện tại chân đều có chút bước không ra. Hết lần này tới lần khác cao ngạo tính tình khô xử nàng. Dù là đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không hướng cái này để Vương Hảo nhìn với con mắt khác nữ nhân nói ra nửa câu mềm yếu lời nói tới. Hỗn chứng Ginny Anter gầm thét một tiếng. để đen thập tử kiếm giống như một đạo diệt thế chi viêm, càn quét hướng Gia Chen. Gia Chen rõ ràng phát hiện không đúng, bình thường đến nói đối phương cần phải cùng bản thân đánh cho có đến có về. Nhưng bây giờ, có thể thắng Bayer xin tự trọng 59 chương 582 gặm không nổi tại trụ sở bên trong. Vương Hảo nhìn xem ma pháp kính tượng mang một ít màu đen lưu diễm cùng màu đỏ liệt diễm. Hai cỗ hỏa diễm như là hai cái super sai gian đối oanh đồng dạng. Tràng diện phi thường khoa trương. Vậy ra đi ra hỏa diễm dư ba. Trong đó một đoàn chính giữa quảng trường bên cạnh người bảo vệ chiến kỳ. Đem từ đó một gọt vì hay. Ầm vang hóa thành ngọn đuốc đổ xuống. Tiếp lấy lại đánh chúng đằng sau đặt vào huấn luyện khí cụ nhà kho. Mà ngay cả bên trong không có mở ra kiếm sắt đều cùng một chỗ sinh sinh hóa tan. Vô hớ ngọn lửa âm thanh bên trong. Viêm đế quân đoàn pháp sư đoàn chỉ có thể miễn cưỡng chống lên một cái cực lớn vòng phòng hộ. Không để hỏa diễm hướng ra ngoài đầu khuyết tán. Thiêu chết binh lính bình thường. Kết quả, liệt diễm chỉ có thể hướng lên cùng hướng phía dưới tán loạn. Hơn phân nửa quảng trường bị 3.000 độ nhiệt độ cao nóng chảy thành bột nhão đồng dạng đồ chơi. Chui lên trời hỏa diễm đồng dạng đụng vào màu vàng không gian đỉnh vách tường. Tại không gian bình chứng bên trên đẩy ra vô số màu đỏ cùng vòng xoáy màu đen. Nhìn qua tặc hùng vĩ liền ngay tại mở ra giới hình thức yêu hậu đều thấy dừng lại. Chủ nhân ngươi thật là xấu, ngẩn ra một chút về sau tiếp tục động tác yêu hậu lạc lạc cười. Vương Hảo cũng cảm thấy bản thân quá gà tặc. Người bảo vệ bên này 8 cái bá vương, luận đơn đấu trước 3 hẳn là hắn, Gia Chen cùng Jinni Anter. Dạ ma vương Hage có lẽ rất mạnh. Nhưng chỉ cần hắn kích thứ nhất vô pháp thuần cấp mạng vượt không gian xử lý Vương Hảo. Cuối cùng chết người nhất định là dạ ma huynh. Đến nỗi ba người này đến cùng ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói, muốn nhìn hoàn cảnh cùng cụ thể phát huy. Để Jinni Anter đánh giả thắng là không thể nào. Chỉ bằng nàng cái kia khó chịu chết ngạo kiều tính tình. Giết nàng đều không làm được loại sự tình này. Vương Hảo gian lận. Làm cho Jinni Anter run chân cái gì. Đừng nói mò cũng không phải cầm một máu thời điểm. Anh hùng đến bá vương cấp tình trạng này, sức chịu đựng đã sớm đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Mấu chốt là Jinni Anter lực lượng của nàng bắt nguồn từ tinh thần. Là loại kia đối với báo thù điên cuồng cùng cố chấp. Lại tăng thêm trong lịch sử vô số người đối với Jinni tôn sùng. Rèn đúc nàng bây giờ. Nàng càng giống là một cái giả lập đi ra tinh thần kết hợp thể mà không phải một cái chân thực tồn tại qua anh hùng. Chỉ là bị định nghĩa vì phản anh hùng thôi. Cái này không khó tưởng tượng. Một cái dựa vào cừu hận cùng tăng lên điên cuồng lực lượng phản anh hùng. Tại thân thể vui vẻ. Vừa vặn thu hoạch được cực lớn tâm linh thỏa mãn dưới tình huống. Có thể phát huy bao nhiêu lực lượng. Coi như song phương giao chiến đều không có bại lộ lá bài tẩy của mình. Bằng vào Jinni Anter cái này nhiều nhất chỉ có 7 thành lực lượng. Sao có thể đánh thắng nguyên lai khó phân trên dưới Gia Chen. Jinni Anter không có nhường. Nàng đích xác tận toàn lực. Jinni Anter ra ngoài ý định suy yếu. Tại Gia Chen trong mắt liền biến thành trọng thương chưa lành. Hừ, nữ nhân điên chính là thích ăn đòn đều bị Mâu Tân đánh thành dạng này vẫn không quên khiêu khích. Nếu như ngươi không phải người bảo vệ bên này, ta liền đem ngươi diệt. Gia Chen cũng sẽ không đáng thương địch nhân. Tại Gia Chen chính nghĩa thì giác bên trong cái này tất cả đều là Jinni Anter tự tìm. Hây a một tiếng quát. Gia Chen phồng lên mạnh nhất hỏa nguyên tố đoàn. Lấy giết tên viêm chi nộ đào sôi trào mãnh liệt biển lửa hóa thành cuồng bạo nhất súng kíp. Màu đỏ thắm lưu diễm chính diện đánh trúng Jinni Anter hỏa cầu. Tại 1% giây sẵn co qua đi. Mức năng lượng cao hơn giết chi viêm chiến thắng. Dừng a, Jinni Anter hung hăng gắt một cái. Cuối cùng không có cứng rắn. Lấy một cái khá chật vật tam liên bên cạnh lộn mèo tránh khỏi. Ngọn lửa cuồng bạo xuyên qua nàng nguyên lai vị trí về sau, chính giữa phía sau một tòa dùng để giám sát huấn luyện đài cao. Đem nháy mắt hóa thành than xám về sau. Tiếp lấy lại xuyên qua khổ bức các pháp sư lấy ra ma pháp vòng bảo hộ. Đánh chúng phía sau ngoài trụ sở tường. kéo dài hướng màu vàng không gian tường phòng hộ. Mà ngay cả những nơi đi qua mặt đất đều cùng một chỗ xinh xinh bổ ra. Đây không phải kết thúc ra chen nhắm chuẩn Jinni An Tơ chật vật lăn lộn. Không đủ lực sơ hở. Nguyễn Kiếm chỉ một thoáng vượt qua 10 mét khoảng cách. Hung hăng bổ về phía Jinni An Tơ. Một kiếm này. Không có bổ sung bất luận cái gì nguyên tố lực lượng. Chỉ là đơn thuần vật lý tổn thương. Nếu không thì Jinni An Tơ nhẹ thì thụ thương. Nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Dù là như thế, Jinni An Tơ yêu nguyên phi thường kiên cường dùng cột cờ đối cứng. Có thể một chiêu thua. Chiêu chiêu bị đồng hỏa hệ cường giả ở giữa quyết đấu. Coi trọng nhất nhất cổ tác khí. Chính diện cương thắng đối phương. Bất luận cái gì rụt rè cùng yếu thế, chỉ biết lâm vào tuần hoàn áp tính. Jinni An Tơ là chật vật rút đi nhìn xem nàng như là bại khuyển thân ảnh. Da chen trên mặt hiếm có lộ ra hài lòng biểu lộ. Nàng đưa tới Da Di A. Tỉ tỉ. Buông lỏng đối với đúc da Z giám sát. Nàng không đủ gây sợ. U, V, G, W, W, M. Da Di A đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng. Da chen chính diện đánh bại ma nữ này tuyệt đối có thể củng cố nó tại liên quân bên trong địa vị. Chỉ cần thâm uyên giả không nhảy ra làm đau đầu trên cơ bản tính áp. Đảo những yêu binh này hãn tướng. Hiện tại xem ra thâm uyên giả tạm thời còn tính là hợp tác. Da chen thoải mái. Jinni An Tơ cả người đều không tốt. Nếu không phải nàng quay đầu lại tìm Vương Hảo một lần, nói không chừng nàng liền muốn bảo tẩu. Vương Hảo xem xét nàng cái kia khó chịu dáng vẻ. Không nói hai lời. Trực tiếp dùng tháp nghiêng bi xa hầu hạ. Rất nhanh nàng cái miệng đó liền chỉ còn lại a công năng. Da chen đánh phục Jinni An Tơ sự tình, rất nhanh liền truyền đi. Các phái phản ứng tương đương thú vị. Có người tán thưởng cảm thấy Jinni An Tơ địa bàn không cần cũng là lãng phí. Có người hoài nghi, này làm sao nhìn đều là làm lão đại không có suy nghĩ, đoạt tiểu đệ địa bàn tướng ăn khó coi. Có người buồn lo. Dù sao trong thời gian ngắn, coi như lưỡng địa tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Phải nhanh khai hoang thành công. Cần nhân lực vật lực tài nguyên cũng không ít. Tiền đề hay là thành công thất bại liền mất cả chỉ lẫn trài. Có một chút là khẳng định, Gia Chen chí ít làm ra nhượng bộ. Nàng tuyên bố để thâm uyên quân đoàn vào ở triều tịch chi cốc. Làm trao đổi. Thâm uyên quân đoàn kỳ thứ nhất cung cấp 1 vạn tấn lương thực cho Viêm Đế quân đoàn. Đừng nghe cái số này giống như rất nhiều, kỳ thật cũng là hạt cát trong sa mạc. Cổ đại một người trưởng thành xử lý trung đẳng lao động chân tay. Một ngày muốn 2.400 kg. Lô. Ca lo nhiệt lượng. Tại không có ăn thịt dưới tình huống. Đây đại khái là 3 đến 4 cân gạo lượng cơm ăn. Trước đó triều tịch chi tốc cung cấp là thịt cá. Nhiệt lượng cao. Cần thiết phân lượng sẽ thiếu điểm. Nhưng ít hơn nữa cũng ít không được đi đâu. Gia Chen thủ hạ chiến binh gần 30.000. Bình dân hơn 15 vạn. Một ngày hao tổn lương liền 300 tấn. Tính đến vận chuyển cùng chứa đựng chờ hao tổn. Cái này kỳ thật chính là 20 ngày lương. Bằng không thì cổ đại vì cái gì 100.000 người đánh trận. Hơi một tí 400.000 dân phu đi vận lương. Gia Chen tại truyền hình. Tất cả nhà ốt còn không mang nổi mình ốt. Tin tức này cũng trước tiên truyền đến phản vương bên kia. Lại là cái kia đen nhánh hư ảo không gian. Cái kia ba đầu đại lão rốt cuộc đưa ra. Chúng ta có phải hay không cái kia tiếp xúc mâu tân mô mâu rồi trước đó. Bọn hắn không muốn để ý tới mâu tân mô mâu. Một là không xác định thân phận của hắn. Thứ hai hắn còn không có thể hiện ra giá trị của mình. Ai cũng không nguyện ý nhiều người tiến đến chia của. Hiện tại tình thế khác biệt. Rất rõ ràng, Mâu Tân đã kẹp lại Gia Chen mệnh mạch, chỉ cần Mâu Tân trái ngược, thánh kỵ sĩ bên kia cũng không đùa. Ai cũng vô pháp chống giống biến ra lương thực tới. Mấu chốt nhất là, bọn hắn phát hiện, bản thân phát động nhiều như vậy quái vật tạo thành liên quân. Thế mà gặm không nổi một cách 1024 the Devin An the Thai Bayer xin tự trọng 59 chương 583 đây thật là cái trò chơi. Mỗi nhà phản vương đều có bản thân sòng chính cùng pháo hôi quân đoàn. Tại bọn hắn nghĩ đến, chắp tay trước ngực nhà tương đối ưu tú pháo hôi, toàn ném đi Thâm Uyên giả quê quán, chồng đều có thể đem Thâm Uyên giả đè chết. Chỉ cần phòng Thâm Uyên giả thủy quân, không phải là bất cứ cái gì vấn đề. Đem Thâm Uyên giả quê quán làm ruộng đều xử lý, chỉ là thủy quân có thể thành sự a? Bọn hắn cứ như vậy sinh ra nghiêm trọng ngộ phán. Vương người nào đó cho tới bây giờ mạnh nhất không phải thủy quân, mà là lục quân. A 200 ngàn Sa Điêu Bai ơ, có mấy cái thủy tính tốt, thích múc nước chiến. Ngoài ra, đừng nhìn Bai ơ có thể phục sinh, có thể quấy dày, có thể hao tổn, một bộ mạnh vô địch dáng vẻ. A Xe Yêu Hậu đã sớm cùng Vương Hảo phân tích qua, Bai ơ quân đoàn kỳ thật không thế nào trải qua đánh. Chỉ cần đối phương chịu ra lượng lớn tinh nhuệ phối hợp anh hùng giết tới, cũng rất dễ dàng đem Bai ơ chiến tổn so thu được đi. Đây là chuyện không có cách nào khác. Hoa Quốc giáo dục tập tục ngay ở chỗ này, từng cách bị gia trưởng yêu cầu làm thứ nhất. Nhưng ăn gà trò chơi sở dĩ mê người, chính là một cái thắng, 99 cái thua. Ăn không được gà có rất nhiều nguyên nhân, có lẽ là tay tàn, có lẽ là não tàn, có lẽ mình là trời khiển người. Tóm lại Bai ơ bên trong gà là chiếm đa số. Bằng không thì vì cái gì nhiều người như vậy chơi bê sợ bắn nhau trò chơi, đánh không lại lại muốn thắng, kết quả đều chạy tới mở hắc rồi. Những thứ này u nhọt thật không có cách nào tẩy. May mắn The Devil An The Thai là một cái công nghệ cao trò chơi, như là bốt những thứ này chuyên nghiệp làm hắc công ty, đến nay kỹ thuật không có đuổi theo, dẫn đến cái này vượt thời đại trò chơi sáng tạo ra mở server nửa năm đến nay không có hắc nghiệp giới thần tích. Nếu không thì nơi này tập tục càng kém. Nói đi cũng phải nói lại, dù sao chính là Bai ơ chết được nhiều, thua thiệt sinh vật chất liền nhiều. Một khi cầm trở về sinh vật chất nhập không đủ suất, cái kia Vương Hảo liền không thể không tế ra như là để John Bayer rơi dây. Đa quá thấp phế vật muốn bao nhiêu trừ tinh thần lực chờ bàn ngoại chiêu. Phải để ưu tú hơn Bayer đánh ra an toàn chiến tổn so, để cho sinh vật tư tuần hoàn hướng tới bình thường. Theo một ý nghĩa nào đó, đối phương chơi quái vật liên quân chính là John quân đoàn tìm đường chết tiền vốn. A người là người mẹ hắn sinh, yêu là yêu mẹ hắn sinh, nhưng ngươi không làm gì tốt, nhất định phải làm nhân yêu nhanh nằm sấp bi kịch tháp. Một bên cười ha ha, một bên nhìn xem mình bị một cái nửa người nửa cá xấu quái vật một ngụm nuốt vào trong bụng. Bị ăn sạch loại này kinh dị thể nghiệm, chỉ có lần thứ nhất lúc lại sợ hãi. Bị ăn nhiều, cũng chính là chuyện như vậy. Cái này có nửa cái nam tính nhân loại thân thể sinh trưởng ở 8 mét cá sấu lớn trên cổ quái vật, rất khó đưa nó định nghĩa vì cái gì quái. Nhưng cá sấu khủng bố nhấm nuốt năng lực ngược lại là kế thừa xuống dưới. Đáng tiếc nó ăn một lần dưới cái này người cua, liền toàn bộ đều không tốt. Ác cái này, đau quá, nó phát hiện một loại kịch liệt đau bụng cấp tốc tràn ngập toàn thân. Vừa mới bị nó ăn hết nhanh nằm sấp bi kịch tháp đã phục sinh nhảy ra. Tại trước mặt nó lắc lắc ngươi gà quá đẹp vườn xúc vũ đạo. Đau nhức đi chết đi, bản đại gia cũng là ngươi có thể hạ miệng tang bệnh Bai ơ. Sẽ dùng công hôn hối đoái các loại vô sỉ hạ lưu đồ chơi. Tỉ như vừa mới vị này, liền hối đoái Levi Adan dịch acid. Kỳ thật đây chỉ là Levi Adan bảo đảm La Mố lần quá nóng vội. Trong hồ truy sát một đầu hoang dại cá rồng lúc sông quá mạnh, không cẩn thận một ngụm đem đáy hồ cứng sắn đá đều nuốt đến trong bụng. Tiêu chảy. Ao ao nhả. Kết quả bị vô sỉ vương người nào đó hạ lệnh thu thập lại, quay đầu phóng tới công huân hối đoái nơi đó. Cái đồ chơi này tính ăn mòn cực mạnh. Trừ dùng bình thủy tinh chứa, tìm chút thời giờ, liền sắt cái bình cũng có thể cho ngươi ăn mòn nát. Tang bệnh Bai ơ mang một đống ở trên người, sau đó liền hướng cỡ lớn nhất xã quái miệng bên trong đưa. Trên cơ bản một độc một cái chuẩn. Bên này, chớ nói bất phàm nện bước mắc du ra nhỏ chân ngắn, nhìn như rất nhanh kỳ thực tốc độ không ra thế nào nhỏ tại chạy trốn. Đằng sau, một cái hai chân lại thân thể tròn vo, cười toe toét miệng lớn, có điểm giống ăn đậu người quái thú tại nó đằng sau truy. Có lẽ là cái này hai tầng lầu cao quái vật quá cồng kềnh. Nó nhưng Thủy Chung đuổi không kịp. Ngươi không được qua đây. Chạy trước chạy trước. Hắn đột nhiên dừng lại. Khóe miệng lộ ra ruột gì lại nụ cười tàn nhẫn. Lừa gạt ngươi chết đi, tay phải hắn giơ cao. Chỉ lên trời lắc hai cái vòng. Trên tay que huyền quang đồng dạng đồ chơi trên chiến trường gì thường dễ thấy. Kính viễn vọng bên trong thấy cảnh này lần sau nhất định cho phiếu không che giấu được trong lời nói ngạc nhiên. Mục tiêu tiến vào chỉ định khu vực dẫn bảo diệu diệu rất nhát gan. Dẫn bảo phanh một tiếng vang thật lớn. Quái vật to lớn toàn bộ nổ bay đến bầu trời. Nổ tung thành vô số thiêu đốt lên khối thịt. Giống như pháo hoa chói lọi ầm vang rớt xuống. Trên chiến trường hình thành một mảnh bị ngọn lửa vây quanh tử vong cấm khu. Có chút đầu óc quái vật đều sinh ra cùng loại nghi vấn. Cái này không hợp lý, các ngươi không phải thủy hệ quái vật sao, bằng cái gì chơi hỏa diễm pháp thuật chơi đến như thế có thứ tự. Trời chiều Tô Lại bên cạnh không phiêu hồng cười xấu xa lấy. Nơ hai địa lôi đạt được thành công lớn, bọn gia hỏa này nói mò đặt tên pháp. Rất dễ dàng để người đem nó tưởng lầm là xin xây ghi e va e li ôn bên trong địa lôi. Kỳ thật. Mẹ nó chính là tê, nơ, tê thuốc nổ. Không sai. Những thứ này tang bệnh gia hỏa rốt cuộc tại trò chơi bên trong sưu tập đến đầy đủ nguyên liệu. Nghiên cứu chế tạo ra tê, nơ, tê. Nếu như nói những thứ này người chơi bình thường chiến pháp coi như phù hợp lẽ thường. Lại vân loại này sừng sững tại tinh anh Bayer đỉnh gia hỏa. Liền khoa trương hơn. Tại đại đa số Bayer có thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ đánh ngã một cái cực lớn quái thú mà đắc chí thời điểm. Lại vân đã có thể thuần thuộc vận dụng cảm giác của nàng. Tinh chuẩn đánh giá ra địch nhân mạnh yếu. Lấy có chân Naga vì thân thể hình thái nàng. Sơ cao lên trong tay ma thương. Nhắm chuẩn một cái khí tức cường đại sáu tay cử quái một đầu trực tiếp đụng vào. Không, ngươi làm sao lại mạnh như vậy a a. Ma thương phạm vi công kích xa so với đối phương cánh tay càng xa. Đối với Lại Vân đột kích tốc độ đoán sai. Để nó không khác trung môn mở rộng. Không kịp ngăn cản. Cách lấy nhục thân miễn cưỡng ăn ma thương một kích toàn lực. Đại giới chính là từ lồng ngực bắt đầu toàn bộ thân thể đều hóa thành một mảnh mưa máu phá thành mảnh nhỏ. Vụn vặt lẻ tẻ rơi đầy đất. Không trung lúc đầu toát ra một cái đen như mực hơi mờ thân ảnh. Nhưng sau một lát cái bóng kia lại cũng tố một tiếng nổ bể ra tới. Bò cạp vương triều ma thương đối với linh hồn hệ tồn tại thế nhưng là có đặc công hiệu quả. Đây là điển hình chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng Lại Vân dùng nàng cặp kia tỏa sáng đến khoa trương con mắt màu vàng ấm liếc nhìn toàn trường về sau. Phát hiện chung quanh quái vật hoặc là cả kinh đào tẩu. Hoặc là bị người chơi khác đánh cho kêu cha gọi mẹ. Nàng thu hồi trên người nàng cái kia cố đối với phàm nhân mà nói đã phi thường khủng bố uy áp. Quay đầu. Nhìn về phía tự mình đệ đệ. A lười. Đây thật là một cái trò chơi A lại có chút không rõ. Chợt cười. Đây không phải trò chơi là cái gì, Lại Vân thở dài. Ta càng ngày càng hoài nghi. Cái này hoặc là không phải một cái trò chơi. Hoặc là cái đồ chơi này có thể thật để người đột phá nhân loại trên sinh lý cực hạn. Lại không để ý, xin nhờ, đây chính là thời đại tiến bộ A. Chúng ta lão ba một đời kia người, tại chúng ta tuổi đời này thời điểm ngay cả điện thoại cũng không có chứ. Ngươi còn nhớ rõ A Phương sao làm lính đặc chủng cái kia. U, V, Quy, Quy, mơ trước kia ta đánh không lại hắn, hiện tại ta thu thập hắn không mang thở. Bayer xin tự trọng 59 chương 584 tấn thăng chói buộc lại chừng lớn khắc kim mắt chó. Lão tỷ, ngươi trong hiện thực cũng không làm người sao? Một giây sau, hắn liền cho tự mình lão tỷ một bàn tay đập tới địa động bên trong. Ăn trên mặt đất cái kia nhân hình hố lõm chính là tỷ hắn một kích chi uy. Lại Vân có chút thẹn quá hóa giận, ngươi nói mò gì lớn thực. Phi phi phi, ngươi chớ nói lung tung, đầu đầy bao lại khổ bức đứng lên. Cái này, ngươi đừng dọa ta a, Lại Vân tức giận. Không phải rồi ta đằng sau đem A Phương mang tới binh vương cũng đánh ngã về sau. Về sau lại khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Cấp trên buộc ta đi báo thế vận hội Olympic Á Phúc làm đệ đệ cười phun. Làm tỷ cũng đành chịu A nàng chống nạnh. Có một chút có thể khẳng định. Ở đây đùa nghịch lâu. Ta trong hiện thực thân thể cơ năng đến gần vô hạn tại nhân thể cực hạn. Ta 100 mét chạy. Kém chút chạy vào 11 giây lần này lại thật giật mình. Phải biết. Nữ tử kỷ lục thế giới là nước Mỹ chạy nhanh danh tướng Oiner tại năm 1988 thứ 24 giới C-an thế vận hội Olympic bên trên chạy ra 10 giây 49. Cái này ghi chép đi qua 32 năm bên trong không người có thể phá được vinh dự không phải người phá ghi chép. Tự mình lão tỷ chạy ra thành tích này, nói nàng tại không làm người trên đường càng chạy càng xa cũng không sai bao nhiêu. Đồng thời hắn lại cảm thấy vui mừng. Quốc gia dám thả nàng đi thế vận hội Olympic. Chứng minh đây là cùng thuốc kích thích cái gì không quan hệ đồ vật. Lại Vân tiếp tục thở dài. Thân thể của ta cơ năng được chứng minh tương đương tới gần nhân loại cực hạn. Nhưng như cũ tại bình thường phạm vi bên trong. Cho nên ta mới xoắn suýt, cái này hoàn toàn là chơi cái này trò chơi về sau mới xuất hiện. Kết quả cấp trên hiện tại phi thường trọng thị cùng tiểu cường phòng làm việc hợp tác quang vinh ôn. Vốn còn nghĩ nói tiếp, đột nhiên phát hiện cách đó không xa tình hình chiến đấu xuất hiện biến hóa. Một cái có cánh hoa đồng dạng 5 mảnh cánh môi 3 tầng lầu cao lớn quái thú xuất hiện. Nó lấy cuồng bạo chi tư quét ngang chung quanh hơn 100 số bay ơ. Lại Vân vuốt thoáng cái tóc, đang muốn xuất thủ thời điểm, phía sau truyền đến một thân pháo vang rồi. Xa điêu bay ơ lại hai nhược chơi ra hoa sống đến. Tự do thanh điểu dựa vào một môn đường kính vượt qua 1 mét pháo cối bản nhân gian đại pháo bay đến giữa không trung. Giờ khắc này hắn trở thành trên bầu trời phi thường đẹp trai. Nếu như không có ngoài ý muốn. Đi qua Kuzo Dani tiểu thiên sứ thần kỳ đường đạn học tính toán. Thanh điểu con hàng này sẽ bị một pháo đánh vào quái vật miệng bên trong. Dưới tình huống bình thường. Loại này hố bức hành vi có thể phiên dịch là cho quái thú thêm đồ ăn đối với Sa Điêu Bai ơ đến nói. Hố đồng đội là sự tình cùng mọi người trong tưởng tượng khác biệt chính là. Thân là cua nhện tự do thanh điểu giờ phút này bên hông còn kẹp lấy một môn đường kính vì 57mm kiểu cũ 6 bao pháo. Xin chú ý. Cái này thế nhưng là phỏng theo Napoleon thời kỳ 6 bao kỵ binh pháo. Coi như không phải lấy thanh đồng rèn đúc. Mới loại hình sinh thép chế tạo. Toàn nặng yêu nguyên có 200kg. Cách đồ chơi này chính là thâm uyên thành tại không có tê. Nơ. Tê. Trước đó. Luyện thép thuật lại sau khi đi ra dị dạng sản phẩm. Bây giờ sớm đã bị thâm uyên quân đoàn đào thải. Cách này họa phong để người tương đương lộn xộn khiêng súng phóng tên lửa cái gì đều được rồi. Con hàng này kẹp thế nhưng là đời cũ hỏa pháo A một màn này cực giống quái vật thợ săn toàn dài vượt qua một thước dưới cao họng pháo. Hơn phân nửa nhét vào quái vật miệng bên trong. Hôn miệng ở sau đó nói yêu ta cái này tang bệnh ra hỏa đem bản thân biến thái phát huy đến cực hạn. Để chung quanh bay cười sặc sủa chính là. Đối phương phản phất là ứng kích phản ứng. Tấm kia tràn đầy lanh lành răng nanh năm mũi miệng ba thật khép lại ha ha ha ha một đám Sa Điêu tại chỗ cười đáp tắt thở. Tại vạn chúng trong chờ mong thanh điểu kéo một phát pháo dây thừng đại pháo lập tức phát ra một tiếng oanh minh. Loại này phủ khoảng cách pháo kích chuyện đương nhiên phát huy đạn pháo uy lực lớn nhất. Bạo phá bắn xuyên qua quái vật miệng. Thấu cái cổ mà vào. Cuồng bạo bạo tạc xé rách huyết nhục. Tinh hồng chất lỏng giống như là một đám đỏ tươi máu đơn đang tỏa ra. Chia cắt ra không khí. Sau đó cùng huyết nhục một đạo diễn dịch tiên nữ tán hoa. Đương nhiên tự do thanh điểu cách này đùa bức cũng không dễ chịu. Đầu tiên là loại này kiểu cũ đại pháo không có lui chế khí. Cũng không có bánh xe cái gì hỗ trợ giảm sóc. Nã pháo lúc to lớn phản tác dụng lực tại chỗ để con hàng này đoạn mất hai tay. Sau đó. Tạc nòng cái này muốn cái này đùa ép mệnh nhưng có thể phục sinh trò chơi. Ai sẽ cầu ha ha ha ha một đám Sa Điêu giống ăn tết đồng dạng móc ra túi chứa rượu. Tại chỗ chúc mừng. Xem thật kỹ thật tốt học chiêu này liền gọi phi long cưới mặt pháo thanh điểu đắc ý thời điểm. Quân thần thiên nhai không phục. Nhìn thấy một cách khác đại quái đến. Hắn cũng nâng lên họng pháo học theo. Bất quá lần này. Khủ khủ nã pháo lúc. Bên cạnh đen nhánh khổ trà đại sư tại họng pháo phía trên gõ một cái. Kết quả họng pháo nã pháo lúc thấp như vậy một trận. Quân thần hắn meo trực tiếp vào quái vật miệng bên trong. Soạt một tiếng, vô ý thức nhai mấy lần quái vật đều sững sờ. Đầu năm nay còn có toàn tự động chăn heo đút đồ ăn, quái vật này tiêu hóa năng lực rất mạnh. Thẳng đến 30 giây sau, quân thần thiên nhai biến thành một đống gạc men từ quái vật phía sau cái mông đi ra. Sườn sốt không nghe thấy pháo vang rồi. Phúc hoa ha ha ha, quả nhiên không hổ là chỉnh sống cao thủ quân thần thiên nhai. Mỗi lần đều có thể chỉnh ra mới sống tới. Lần này sự kiện cũng không chút nào ngoại lệ bị Uboder nhóm để lên Bilibili TV, một trận sông lên ngày độ phát lượng quán quân. Bên cạnh Lại Vân lại nói ra: ngươi đừng nhìn quân thần cái kia đùa bức, tinh thần lực của hắn cùng lực phản ứng đồng dạng là siêu việt người bình thường rất nhiều. Lại như có điều suy nghĩ, kỳ thật ta cũng có chút cảm giác tương tự, bản thân giống như sắp đột phá. Đây không phải trò chơi hệ thống phản ứng đi ra thăng cấp loại kia đột phá, mà là ta bản nhân thật muốn đột phá. Muốn từ một phàm nhân biến thành một cái chân chính xạ kích cao thủ. Tỷ, ngươi biết không, ta hồi trước vùng trộm đi bắn tên quán. Ta tiện tay 10 mũi tên có thể có 9 mũi tên bắn trúng 80 mét có hơn vòng 10. Cái này rất khủng bố. Hiện đại công nghệ cao tài liệu làm phục hợp cung dép. Có thể dùng nhỏ hơn lực lượng kéo ra càng cường nhận hơn dây cung. Tầm bắn so thời cổ xa được nhiều. Nhưng 80 mét có hơn, một người đều chỉ là một cách điểm nhỏ. Nhìn xem lão tỷ kinh ngạc ánh mắt, lại trang cách bức, cho nên ta cũng muốn đi thế vận hội Olympic. Bọn hắn không biết tình huống của mình bị Liễu Nguyệt Thiền tại Hoa Quốc trong biệt thự tập hợp đến Vương Hảo trên bàn. Vương Hảo đầu đau muốn nứt. Hắn meo nhiều như vậy Bayer muốn tấn thăng chuẩn anh hùng, nhìn xem đối diện cái kia mỉm cười. Hết lần này tới lần khác còn mặc một thân màu thủy lam sườn xám lớn tú sáng người người công cụ. Vương Hảo liền không cao hứng. Ngươi liền sẽ không chặn đứng bọn hắn, ta không phải cho ngươi quyền hạn rồi, lấp không bằng khai thông nha. Liễu Nguyệt Thiền giống như cái kia tốt nhất xuân quang. Một vuốt phát mái tóc. Vòng quanh đầu ngón tay thưởng thức. Huống chi. Hiện tại anh hùng. Ngươi cảm thấy đủ rồi sao, hay là nói. Ngươi cảm thấy mình thật có thể lấy ai cũng quan mình thái độ. Đánh thắng trận đại chiến này.